Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng từng nghe nói về việc điều khiển khô lỗi chiến đấu, nhưng hiểu lời này có ý gì. Nhưng nàng không thể tin nổi. Mình lại suốt thời gian qua dính líu với một con khô lỗi. Trong chốc lát, sắc khí trên người Kỳ Thu Ngọc bừng lên. Ý ngươi là, Lộ Thần trước kia chỉ là một con khô lỗi của ngươi. Lộ Thần nói, ngươi hẳn cũng đã nhận ra. Nếu thật sự là tu sĩ tự bạo, hiện trường nhất định sẽ còn sót lại chút cạn bã thi thể hoặc là huyết dịch. Kỳ Thu Ngọc đương nhiên hiểu điều này. Cũng vì vậy mà nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng Lộ Thần còn sống. Chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Thần lại là một con rối. Thấy Kỳ Thu Ngọc sắc mặt khó coi, hung tợn nhìn mình, Lộ Thần vội vàng nói tiếp, Thu Ngọc, thực sự xin lỗi, ta ngay từ đầu không nói rõ với ngươi, bản thể ta hiện giờ bị giam cầm ở nơi nào đó, không thể gặp ngươi, nên ta chỉ có thể dùng cách này gặp mặt. Kỳ Thu Ngọc vẫn lạnh lùng nhìn Lộ Thần, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lộ Thần nói hắn đang tu luyện một loại công pháp nào đó, không thể làm chuyện vợ chồng, nàng cũng hiểu vì sao mỗi lần ôm hôn Lộ Thần, ngôn cảm thấy thân thể hắn có gì đó lạ lùng, đồng thời nàng chưa từng cảm nhận được nhịp tim của Lộ Thần. Nguyên lai, người ôm hôn nàng căn bản không phải người thật, mà là một con rối. Nghĩ đến mình đã trao trọn vẹn tình cảm cho một con rối, Kỳ Thu Ngọc tức giận vô cùng. Thấy Kỳ Thu Ngọc không nói gì, Lộ Thần cũng không nói nữa, chỉ nhìn nàng. Lâu lắm, Kỳ Thu Ngọc mới nói, từ nay về sau, chúng ta không còn là đạo lữ. Kỳ Thu Ngọc tin lời Lộ Thần, nhưng nàng thực sự không thể chấp nhận việc mình yêu đương với một con rối. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Lộ Thần thở dài. Ta hiểu rồi, ta sẽ rời khỏi Hắc Nguyệt Thành, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Lộ Thần có nhiều thê thiếp như vậy, trải qua nhiều năm chinh chiến tình trường, tự nhiên biết xử lý tình huống này. Hắn thông qua hệ thống thấy độ thiện cảm của Kỳ Thu Ngọc với hắn vẫn còn, chỉ là nàng cảm thấy bị lừa dối, nhất thời tức giận nên mới nói vậy. Nếu bây giờ hắn cứ dây dưa, lại càng làm giảm độ thiện cảm của Kỳ Thu Ngọc. Bây giờ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải thật sự rời đi. Nhìn bóng lưng Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt, nàng quả thực không thể chấp nhận việc bị Lộ Thần lừa dối, nhưng ý nàng chỉ là hai người không còn làm đạo lữ nữa, chứ nàng đâu có bảo Lộ Thần rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Kỳ Thu Ngọc lập tức kịp phản ứng, ban đầu là nàng giữ Lộ Thần lại, bây giờ nàng chủ động chấm dứt quan hệ đạo lữ, Mộ Thần đương nhiên không cần thiết phải ở lại Hắc Nguyệt Thành nữa, dù sao nàng là người chủ động, còn Lộ Thần là người bị động. Thấy bóng lưng Lộ Thần càng lúc càng xa, lòng Kỳ Thu Ngọc nhói đau, vô cùng khó chịu. Tuy nàng không thể chấp nhận bị lừa dối như vậy, nhưng Lộ Thần cứu nàng là sự thật. Nếu không có Lộ Thần, rất có thể nàng đã bị yêu ma nuốt chửng. Hơn nữa, tình cảm của nàng dành cho Lộ Thần cũng là thật. Dù đó chỉ là một con rối, nhưng nàng cảm nhận được tình yêu mà người điều khiển con rối dành cho mình. Một lúc lâu, tim Kỳ Thu Ngọc như bị dao cắt. Thấy Lộ Thần sắp ra khỏi sân nhỏ, Kỳ Thu Ngọc không nhịn được nữa. Chờ chút, Lộ Thần lập tức dừng lại, nhưng không quay đầu. Kỳ Thu Ngọc hỏi, ngươi có thật sự thích ta không? Lộ Thần không quay đầu lại. Nếu không thích, ta ngay từ đầu đã không đồng ý ở lại Hắc Nguyệt Thành với ngươi. Kỳ Thu Ngọc nói, ngươi lúc đó quả nhiên có mưu đồ, nhưng ngươi không nên lừa dối ta. Lộ Thần nói, nếu ta ngay từ đầu đã nói với ngươi ta là con rối, có lẽ chúng ta sẽ không trở thành đạo lữ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc rơi vào trầm mặc. Thật ra, nếu Lộ Thần ngay từ đầu đã nói với nàng rằng hắn chỉ là một khôi lỗi, nàng có lẽ đã hoài nghi mục đích của Lộ Thần và sẽ không đặt quá nhiều tình cảm vào một khôi lỗi. Huống chi, nàng càng sẽ không nảy sinh ý định làm đạo lữ với một khôi lỗi. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc không biết phải làm sao. Nàng vừa mới nói như vậy, giờ nếu tiếp tục giữ Lộ Thần lại, Lộ Thần sẽ nghĩ gì về nàng? Hơn nữa, giờ nàng lấy tư cách gì để giữ Lộ Thần lại? Hai người đều im lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu sau, Lộ Thần lên tiếng. Thu Ngọc, ta quả thật đã giấu ngươi một số chuyện, nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi là thật, và ta muốn cùng ngươi làm đạo lữ, chỉ là thân phận của ta đặc biệt. Bản thể tạm thời không thể đến Hắc Nguyệt Thành. Ta vốn định chờ bản thể đến Hắc Nguyệt Thành rồi mới thẳng thắn mọi chuyện với ngươi, nhưng không ngờ khôi lỗi của ta lại bị thích khách phá hủy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc vẫn im lặng. Lại qua một lúc lâu, Kỳ Thu Ngọc mới hỏi, ngươi thật muốn đi? Lộ Thần đáp, ta ban đầu ở lại là vì thích ngươi. Rồi chúng ta đã không còn là đạo lữ, ta ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghe Lộ Thần nói thế, Kỳ Thu Ngọc siết chặt nắm đấm, rồi nghiến răng hỏi, bản thể của ngươi khi nào mới đến được Hắc Nguyệt Thành? Lộ Thần đáp, ta cũng không biết. Kỳ Thu Ngọc lại hỏi, khôi lỗi của ngươi đã có thực lực tạo hóa cảnh, vậy bản thể ngươi nhất định rất mạnh. Một người mạnh như ngươi sẽ để mắt tới ta một người yếu như vậy sao? Kỳ Thu Ngọc không phải kẻ ngốc, khôi lỗi thôi mà đã có thực lực tạo hóa cảnh, Vậy Lộ Thần ít nhất cũng phải ở cảnh giới âm dương, thậm chí là vạn pháp cảnh trở lên. Một người mạnh như vậy, rất có thể là lão tổ của một thế lực nào đó, hoặc là thái thượng trưởng lão. Loại người này đâu thiếu nữ nhân xinh đẹp, hắn sao có thể để mắt tới mình? Nghe thì Thu Ngọc hỏi vậy. Lộ Thần đáp, bản thể ta chỉ có tu vi âm dương cảnh, cũng không mạnh lắm. Hơn nữa, trong mắt ta, ngươi chưa bao giờ là người yếu. Ngươi vì nhân loại mà sẵn sàng hy sinh bản thân để trấn thủ Hắc Nguyệt Thành. Nếu một người dũng cảm như ngươi mà cũng là người yếu, thì những kẻ trốn sau lưng ngươi còn chẳng bằng con kiến. Kỳ Thu Ngọc lại rơi vào trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Nàng giờ đây rất rối bời, nàng không dễ dàng tha thứ việc Lộ Thần lừa dối mình, nhưng nàng lại không đành lòng để Lộ Thần ra đi như thế. Đúng lúc ấy, khôi lỗi Lộ Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Kỳ Thu Ngọc. Kỳ Thu Ngọc sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị Lộ Thần kéo vào lòng. Ngươi! Kỳ Thu Ngọc hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại làm vậy. Nàng định nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ngộ Thần thì thầm bên tai Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, về sau ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi nữa. Tha thứ cho ta nhé. Nghe Lộ Thần nói vậy, trái tim Kỳ Thu Ngọc đập loạn xạ. Dù biết trước mắt chỉ là một khôi lỗi, nhưng lòng Kỳ Thu Ngọc vẫn vô cùng xa động. Nàng không trả lời ngay. Một lát sau, Lộ Thần lại thì thầm bên tai nàng. Trong vòng 100 năm, bản thể ta nhất định sẽ đến Hắc Nguyệt Thành gặp ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc mới lên tiếng. Ý của ngươi là để ta chờ ngươi 100 năm. Giọng Kỳ Thu Ngọc đã dịu đi nhiều, không còn giận dữ như lúc trước. Lộ Thần vội vàng nói, ta đâu có nói để ngươi chờ, ta giờ không phải đang ở bên cạnh ngươi sao? Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Một cái khô lỗi mà muốn giữ chân ta, muốn ta cam tâm tình nguyện chờ ngươi 100 năm. Lộ Thần nói, ta cũng không có cách nào, hiện tại bản thể của ta thực sự không thể đến Hắc Nguyệt Thành, chờ sau này bản thể ta đến Hắc Nguyệt Thành, ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Lúc Kỳ Thu Ngọc đẩy Lộ Thần khôi lỗi ra, Lộ Thần không dùng lực đặc biệt, chỉ cần Kỳ Thu Ngọc đẩy nhẹ, hai người liền tách ra. Kỳ Thu Ngọc nhìn Lộ Thần và nói, ngươi xác định trong 100 năm nữa bản thể của ngươi có thể đến Hắc Nguyệt Thành? Lộ Thần khẳng định, có thể, nhất định có thể. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc khẽ thở dài rồi nói, vậy chúng ta sẽ làm đạo lữ thêm 100 năm nữa. Nếu 100 năm sau bản thể của ngươi vẫn chưa đến Hắc Nguyệt Thành, thì mối quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây. Thấy Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Lộ Thần vội vàng nói, Thu Ngọc, ngươi yên tâm, ta dù liều mạng cũng sẽ đến bên cạnh ngươi trong 100 năm nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc nhìn hắn đầy nghi ngờ, nàng không hiểu sao, ngưng cảm thấy bản thể của Lộ Thần có lẽ gặp phải phiền toái gì. Ngộ Thần có thể nhanh chóng đưa khôi lỗi đến đây, vậy bản thể hắn cũng phải đến Hắc Nguyệt Thành trong thời gian ngắn mới đúng. Lộ Thần không có lý do gì phải mất đến 100 năm mới tới, chỉ có một khả năng, đó là hắn bị vây ở đâu đó, không thể rời đi, nên mới phải phái khôi lỗi đến. Kỳ Thu Ngọc lập tức hỏi, Lộ Thần, ngươi nói chi tiết cho ta biết, bản thể ngươi có phải bị vây ở nơi nào đó không? Lộ Thần đáp, không có. Kỳ Thu Ngọc nhắc nhở, ngươi vừa nói sẽ không nói dối ta nữa. Lộ Thần vẻ mặt khó khăn, thở dài rồi nói, Thu Ngọc, ta tạm thời không thể nói cho ngươi nguyên nhân cụ thể. Một khi nói ra, sẽ gây phiền toái rất lớn cho ngươi và cả Hắc Nguyệt Thành. Thân phận của ta khá đặc biệt, liên lụy rất rộng. Nghe Lộ Thần trả lời, mày Kỳ Thu Ngọc nhíu lại, thân phận đặc biệt đến mức nào? Ngay khi Kỳ Thu Ngọc định tiếp tục hỏi Lộ Thần, nàng chợt nhớ đến những biến cố xảy ra ở Tử Tiêu Vương triều những năm gần đây. Tử Tiêu Vương triều những năm nay nội chiến rất khốc liệt, nghe nói một số hoàng tử đều bị ép phải rời khỏi Tử Tiêu Vương triều, lang thang bên ngoài. Kỳ Thu Ngọc không nghĩ Lộ Thần là hoàng tử Tử Tiêu Vương triều, nàng chỉ nghi ngờ Lộ Thần có chung hoàn cảnh với những hoàng tử đó, nên mới không thể tiết lộ thân phận. Một khi thân phận hắn bị bại lộ, rất có thể sẽ dẫn đến vô số kẻ thù ám sát. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc quyết định không hỏi thêm về thân phận Lộ Thần nữa. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc tiếp tục hỏi, vậy những kẻ đến phủ thành chủ ám sát ngươi là kẻ thù của ngươi sao? Lộ Thần đáp, không phải, chúng là sát thủ của Huyết Hồng Phường. Lộ Thần đương nhiên biết những sát thủ đó do ai phái đến, nhưng hắn không định nói rõ. Nếu nói rõ là Bạch Văn Bân phái đến, Kỳ Thu Ngọc có lẽ sẽ nghi ngờ hắn biết được thế nào. Nghe thấy ba chữ Huyết Hồng Phường, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Huyết Hồng Phường là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới Tử Dương, chúng nhận mọi việc, chỉ cần trả đủ tiền, chúng thậm chí dám ra tay với cả hoàng đế Tử Tiêu Vương triều. Nói cách khác, có người đã thuê sát thủ Huyết Hồng Phường để trừ khử Lộ Thần. Kỳ Thu Ngọc trầm tư một lát, trong nháy mắt liền nghĩ đến Bạch Văn Bân. Nói đến người nào muốn nhất Lộ Thần chết, chỉ sợ là Bạch Văn Bân. Bạch Văn Bân lần trước đến Hắc Nguyệt Thành, rất có thể đã phát hiện mối quan hệ giữa nàng và Lộ Thần. Dù nàng và Lộ Thần chưa từng có quan hệ nam nữ, nhưng bọn họ thường xuyên đợi cùng nhau vào buổi tối, thiên hạ không có tường nào gió không lọt. Chuyện này rất có thể đã bị Bạch Văn Bân biết, nên hắn mới vội vàng trở về, cũng cùng tìm Huyết Hồng Phường phái sát thủ đến giết Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy áy náy. Nếu không phải nàng, Lộ Thần có lẽ sẽ không bị ám sát. Đồng thời, trong lòng nàng lại có thêm một tia may mắn. May mà Lộ Thần chỉ là khôi lỗi phân thân. Nếu là Lộ Thần bản thể ở đây, rất có thể đã gặp nạn. Nghĩ đến đây, oán khí trong lòng Kỳ Thu Ngọc về cơ bản tiêu tan. Kỳ Thu Ngọc nói, ta đoán được người muốn giết ngươi là ai. Ngộ Thần giả vờ tò mò hỏi, là ai? Kỳ Thu Ngọc khẽ thở dài, Đặc Văn Bân. Ngộ Thần giả bộ ngạc nhiên, nguyên lai là hắn, hắn quả thật có lý do giết ta. Nói đến đây, Lộ Thần liếc nhìn thân hình uyển chuyển của Kỳ Thu Ngọc. Bị Lộ Thần nhìn thẳng như vậy, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy thân thể nóng ran. Kỳ Thu Ngọc vội vàng bình tĩnh lại, đây chỉ là khôi lỗi của Lộ Thần mà thôi, sao nàng lại có thể có ý nghĩ như vậy với một khôi lỗi? Lộ Thần tiếp tục nói, làm sao bây giờ? Hắn đã phái người ám sát ta, chắc chắn đã biết quan hệ giữa chúng ta. Ta thì không sao, ta chỉ là một khôi lỗi phân thân. Cho dù hắn giết ta, ta vẫn còn phân thân khác. Nhưng nếu hắn vì tình sinh hận mà phái sát thủ đối phó ngươi thì sao? Kỳ Thu Ngọc nói, hắn không dám động vào ta. Ta là người Tử Tiêu Vương triều phái đến trấn giữ Phong Ma Cấm Điện. Nếu ta xảy ra chuyện gì, Tử Tiêu Vương triều sẽ biết ngay. Trên người ta còn có truy hồn chú. Một khi ai đó giết ta, trên người kẻ đó sẽ để lại dấu vết. Lúc đó, Kỳ gia và Tử Tiêu Vương triều sẽ phái người truy sát hắn. Tuy nhiên, do nội chiến, Tử Tiêu Vương triều đã nhiều năm không phái người đến Phong Ma Cấm Điện. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí của nàng không quan trọng. Nàng đại diện cho Tử Tiêu Vương triều trông giữ Phong Ma Cấm Điện. Nếu nàng xảy ra chuyện, bất kể hoàng tử nào lên nắm quyền, tất nhiên sẽ báo thù cho nàng. Ngay cả khi thuê sát thủ của Huyết Hồng Phường, cũng phải trả giá rất lớn. Bạch Văn Bân chưa chắc đã đủ tiền thuê sát thủ giết nàng. Lộ Thần nói, nói thì nói vậy, nhưng ai dám chắc Bạch Văn Bân sẽ không liều lĩnh. Kỳ Thu Ngọc tiếp tục, hắn là người rất ích kỷ. Gặp phải ma triều lớn một chút đều chạy mất dép rồi. Sao hắn lại dám mạo hiểm ra tay với ta? Lộ Thần nói, cũng đúng, vậy ta yên tâm rồi. Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi. Nói đến đây, Lộ Thần lại ôm eo Kỳ Thu Ngọc. Bị Lộ Thần ôm như vậy, Kỳ Thu Ngọc không khỏi run lên. Nhưng rất nhanh nàng đã kịp phản ứng. Trước mắt nàng chỉ là một khôi lỗi. Kỳ Thu Ngọc hỏi, khôi lỗi của ngươi và bản thể có giống nhau không? Lộ Thần đáp, khôi lỗi của ta được chế tạo dựa theo bản thể, dung mạo giống hệt. Nghe Lộ Thần trả lời, Kỳ Thu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Giống hệt thì tốt, sau này gặp Lộ Thần bản thể, nàng cũng có thể nhanh chóng chấp nhận, không đến nỗi lạ lẫm. Lúc này, Lộ Thần thì thầm bên tai Kỳ Thu Ngọc, Thu Ngọc, thân thể của ngươi thơm quá, ta thật muốn ngay bây giờ đến bên cạnh ngươi, cùng ngươi song tu. Nghe vậy, má Kỳ Thu Ngọc bỗng đỏ bừng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hư thơm, trước mặt nàng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, hắn làm sao có thể ngửi thấy mùi thơm trên người nàng. Nghĩ đến đó, Kỳ Thu Ngọc khẽ hừ một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, ngươi bản thể lại không ở đây, ngươi làm sao có thể ngửi thấy mùi trên người ta? Lộ Thần cười nói, tuy bản thể ta không ở đây, nhưng trong phân thân khôi lỗi này có một luồng thần thức của ta, khôi lỗi cảm nhận được, bản thể ta cũng có thể thông qua thần thức liên kết cảm nhận được. Cái này, Kỳ Thu Ngọc nghĩ thầm, vậy là sao? Dù trước mặt chỉ là khôi lỗi, nhưng Lộ Thần bản thể vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm trên thân thể nàng. Nghĩ đến đây, mặt Kỳ Thu Ngọc đỏ ửng lên từng mảng. Ban đầu, nàng không thể chấp nhận Lộ Thần là phân thân khôi lỗi, cũng vì nàng cảm thấy mình đã dốc hết tình cảm cho một cái khôi lỗi, mà khôi lỗi chỉ là vật chết. Lộ Thần bản thể không hề cảm nhận được điều đó, nên mọi nỗ lực của nàng đều trở nên vô ích. Bây giờ nghĩ lại, nếu Lộ Thần bản thể có thể thông qua khôi lỗi cảm nhận được thân thể nàng, thì nỗ lực của nàng không phải là uổng phí. Thấy Kỳ Thu Ngọc mặt đỏ bừng, Lộ Thần tiếp tục nói, Thu Ngọc, yên tâm, khi bản thể ta đến bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Nghe Lộ Thần nói thẳng thừng như vậy, Kỳ Thu Ngọc vội vàng nói, ngươi đừng nói nữa. Lộ Thần không nói nữa, hắn ôm chặt lấy Kỳ Thu Ngọc vào lòng. Lúc này, dục vọng của Lộ Thần bản thể bị Kỳ Thu Ngọc hoàn toàn khơi dậy. Lộ Thần không chút do dự, lập tức trở về hoàng cung Hắc Long Thành. Tô Hàm Yên nằm trên giường êm, mắt nhìn chăm chăm lên tấm màn vàng, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, để nương tử đợi lâu rồi. Nghe thấy giọng Lộ Thần, thân thể mềm mại của Tô Hàm Yên không khỏi run lên. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía giường, chỉ thấy Lộ Thần lao thẳng về phía nàng. Chưa kịp hỏi hắn điều gì, nàng đã cảm nhận được Lộ Thần lại nghi nhầm đường. Tô Hàm Yên khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, đón nhận Lộ Thần. Lúc này, Tô Hàm Yên tò mò hỏi, bệ hạ vừa mới đi đâu? Lộ Thần một tay ôm eo Tô Hàm Yên, ngực áp sát vào lưng nàng, thì thầm bên tai nàng, ta vừa mới đưa một cái khôi lỗi đến thế giới Tử Dương bên cạnh. Tô Hàm Yên cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, tiếp tục hỏi, bệ hạ dự định khi nào tấn công thế giới đó? Lộ Thần nói, không vội, thế giới đó rất lớn, ta chưa thăm dò rõ tình hình. Nói đến đây, Lộ Thần chuyển sang chuyện khác. Hàm Yên, Mê Tiên Tông các ngươi đang lập học viện tu chân, cần Hô, sự giúp đỡ nào không? Tô Hàm Yên vội vàng đáp. Đa, đa tạ bệ hạ hảo ý. Chúng ta tự làm được, không cần bệ hạ hỗ trợ. Bệ hạ chỉ cần, ai ai, cho Mê Tiên Tông chúng ta danh ngạch là được. Chỗ tốt của Lộ Thần không dễ dàng có được như vậy. Nếu để đại hạ giúp Mê Tiên Tông lập học viện tu chân, tên Lộ Thần này không biết sẽ đưa ra những điều kiện gì nữa. Chính nàng muốn một danh ngạch đã mất hai lần trong sạch. Hiện giờ nàng không còn gì để mất nữa. Nếu lại để Lộ Thần giúp đỡ, không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì với nàng. Thấy Tô Hàm Yên từ chối nhanh chóng như vậy, Lộ Thần khẽ nhếch ngực, ôm chặt eo thon của Tô Hàm Yên. Nếu để đại hạ giúp đỡ các ngươi lập học viện tu chân, có lẽ sẽ khiến các tu sĩ cảm thấy học viện của các ngươi được triều đình đại hạ chống lưng, càng thêm chính quy, từ đó có thể thu hút được nhiều nhân tài hơn. Lộ Thần vừa dứt lời liền tiếp tục tấn công, không hề cho Tô Hàm Yên cơ hội đáp trả. Được đại hạ triều đình chống đỡ, đối với Mê Tiên Tông mà nói tự nhiên là tốt, nhưng Tô Hàm Yên cũng hiểu rõ, nếu thực sự để đại hạ triều đình chống đỡ, những đệ tử sau này vào học viện tu chân của Mê Tiên Tông, xác suất lớn sẽ trung thành với đại hạ. Như vậy, về sau Mê Tiên Tông sẽ trở thành nơi bồi dưỡng nhân tài cho đại hạ, giống như hiện tại nàng, bị Lộ Thần hoàn toàn khống chế, muốn làm gì thì làm. A a a ha, Tô Hàm Yên chỉ có thể trong lòng mắng Lộ Thần, tên hỗn đản này, thật sự là muốn tất cả, đường nàng rồi vẫn chưa vừa lòng, còn muốn cướp đi thân thể trong sạch của nàng, cướp đi rồi còn muốn khống chế học viện tu chân của Mê Tiên Tông. Qua không biết bao lâu, Lộ Thần thở dài một hơi thật sâu, rồi lại nói, hô, kỳ thực ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ thấy Mê Tiên Tông lần đầu tiên lập học viện tu chân, thiếu kinh nghiệm nên muốn giúp ngươi. Nghe vậy, Tô Hàm Yên khẽ hừ một tiếng, nàng hoàn toàn không tin lời Lộ Thần. Tức khắc, Tô Hàm Yên yếu ớt nói, vù vù, vẫn là, không, thôi phiền bệ hạ. Lộ Thần nói, được rồi, đã ngươi định tự mình lập học viện tu chân, ta cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nếu có gì không hiểu, cứ việc đến tìm ta. Nói xong, Lộ Thần đặt móng vuốt lên mông Tô Hàm Yên rồi vỗ vỗ. Tô Hàm Yên khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Lộ Thần lúc đẩy cúi người xuống, lồng ngực rộng lớn lại áp lên lưng nàng, rồi lại thì thầm bên tai Tô Hàm Yên, Hàm Yên, thân thể ngươi thật mềm, thật khiến người ta yêu thích không thôi. Tô Hàm Yên mím môi, không để ý tới lời đường mật của Lộ Thần. Nàng biết hai tháng tới chắc chắn không thể về, để tên này nếm mùi ngọt rồi, hắn sẽ không dễ dàng thả nàng đi. Tô Hàm Yên nói, bệ hạ, hô, ta rất tò mò, ngươi thực sự định dựa vào nữ nhân để thành tựu đại đạo sao? Lộ Thần cười nói, ngươi câu này hỏi cũng gần 10 lần rồi chứ gì. Hầu như mỗi lần Tô Hàm Yên bị Lộ Thần áp chế, đều sẽ hỏi câu này, nàng thực sự tò mò. Lộ Thần chỉ làm quan một thời gian ngắn, phần lớn thời gian đều ở trên người phụ nữ. Người như vậy thật sự có thể thành đại đế sao? Trước kia Lộ Thần ít nhiều gì cũng xử lý chút việc triều chính đại hạ. Nay thái tử đã trưởng thành, hắn hoàn toàn trở thành kẻ ung dung tự tại, chẳng làm gì cả. Tên này không ở trên giường của thê thiếp này thì lại đang trên đường đến tẩm cung của thê thiếp khác, còn đọa lạc hơn cả ma tu. Tuy song tu câu pháp quả thực có thể tu luyện, nâng cao cảnh giới, nhưng có ai lấy loại câu pháp này làm phương pháp tu luyện chính yếu? Mỗi lần hoan lạc với Lộ Thần xong, trong lòng Tô Hàm Yên đều nảy sinh câu hỏi này. Tên này thực sự định dựa vào nữ nhân mà thành đế sao? Nếu hắn đi con đường này, không biết bao nhiêu tu sĩ trong vũ trụ sẽ tâm đạo tán vỡ. Nhưng Tô Hàm Yên cảm thấy Lộ Thần khó mà thành công. Dù bối cảnh Lộ Thần rất mạnh, nhưng cứ đọa lạc như vậy, muốn thành đại đế gần như không thể. Lộ Thần lúc này một bên nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng mượt của Tô Hàm Yên, một bên nói, ngươi đừng thấy ta đọa lạc. Trong mắt ta, mọi đại đạo đều có thể thành công. Ta đi con đường sinh mệnh, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ thành đế. Tu luyện quan trọng nhất là đạo tâm vững chắc, đừng hoài nghi bản thân, càng hoài nghi càng khó thành công. Bất cứ đại đạo tu luyện nào cũng là tiền nhân từng bước đi ra, nếu không có người thử, cũng không có những con đường tu luyện ấy. Nằm trên giường êm ái, Tô Hàm Yên lại mím môi, không nói gì thêm. Tên này mỗi lần đều nói vậy, nàng ngược lại muốn xem tên này sẽ dùng cái gọi là sinh mệnh đại đạo mà thành đế ra sao. Thấy Tô Hàm Yên không nói nữa, Lộ Thần tiếp tục hành động. Tô Hàm Yên chỉ có thể lại phối hợp Lộ Thần đi trên con đường sinh mệnh đại đạo của hắn. Cùng lúc đó, Tử Dương giới, Đại Sở Vương triều, Bạch Văn Bân đang trên phi chu, ngắm nhìn các vũ nữ múa hát. Lúc này tâm tình hắn rất tốt, dù thích khách Huyết Hồng Phường không mang đầu Lộ Thần về, nhưng thích khách nói Lộ Thần đã tự bạo. Hắn đã xác nhận qua thám tử, Lộ Thần quả thật đã tự bạo, không có Lộ Thần, hắn thiếu đi một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, Kỳ Thu Ngọc có lẽ đã sớm trở thành đạo lữ của Lộ Thần, nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao, Kỳ Thu Ngọc xinh đẹp đến vậy, chơi đùa một chút cũng chẳng sao, chỉ cần không cần chịu trách nhiệm là được. Nghĩ đến đây, Bạch Phân Bân bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi, rồi nói với các vũ nữ, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Nhưng ngay khi Bạch Văn Bân vừa dứt lời, một thị vệ vội vã chạy vào tiểu viện. Thống lĩnh, không xong. Nghe vậy, Bạch Văn Bân nhướng mày, bản thống lĩnh rất tốt. Thị vệ lập tức nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại. Thống lĩnh, lộ thần trở về rồi. Sắc mặt Bạch Văn Bân lập tức trở nên u ám. Lộ thần, hắn không phải đã tự bạo rồi sao? Tĩnh tâm lại, Bạch Văn Bân liền hỏi, chuyện gì thế này? Sát thủ huyết hồng phường không phải nói hắn đã tự bạo rồi sao? Ngay cả sát thủ âm dương cảnh cũng bị hắn tự bạo làm trọng thương, hắn làm sao có thể còn sống? Kỵ vệ đáp, là thám tử của chúng ta ở Hắc Nguyệt Thành gửi thư về, họ tận mắt thấy lộ thần trở lại phủ thành chủ. Bạch Văn Bân rơi vào trầm tư, huyết hồng phường coi trọng uy tín nhất, không đến mức lừa hắn. Nếu lộ thần thật sự tự bạo, vậy người trở về lần này là ai? Chẳng lẽ lộ thần tự bạo lần trước không phải là thật, người này mới là thật? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Văn Bân trở nên méo mó. Hắn lập tức nói, lập tức điều tra tiếp, cho ta làm rõ người lộ thần xuất hiện lần này có phải là lộ thần thật sự hay không. Dạ, thống lĩnh. Thị vệ nhận lệnh, liền quay người rời khỏi tiểu viện. Bạch Văn Bân phất tay, các ngươi lui xuống hết. Vừa dứt lời, các vũ nữ và nhạc công lập tức rời khỏi tiểu viện, chỉ còn lại Bạch Văn Bân ngồi một mình. Lúc này, Bạch Văn Bân nắm chặt nắm đấm, linh khí trên người điên cuồng bộc phát, bàn ghế xung quanh đều bị linh khí làm vỡ nát. Lộ thần, dù ngươi có thật sự còn sống hay không, ta đã giết được ngươi một lần, thì cũng giết được ngươi lần thứ hai. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu mạng. Nói xong, Bạch Văn Bân lại gọi thị vệ. Người đâu? Rồi Bạch Văn Bân lại sai người đi mời sát thủ huyết hồng phường. Vài ngày sau, huyết hồng phường, một khu rừng đỏ rực, tiếng đàn du dương vang vọng. Một nữ tử mặc áo đỏ dài đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn xa xa. Nữ tử dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý, tà váy đỏ bay phần phật trong gió nhẹ, lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết. Lúc này, một lão giả xuất hiện phía sau nàng. Tham kiến tô thượng, nữ tử nhàn nhạt hỏi, tình hình thế nào? Lão giả đáp, theo điều tra của thuộc hạ, phong ma cấm địa quả thật từng có một lần đại bạo phát, nhưng đã bị một tán tu ngăn chặn. Nghe thủ hạ trả lời, huyết hồng phường phường chủ Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ. Ma triều thế mà bị một tán tu ngăn cản, nàng không phải hy vọng ma triều khuếch tán, nhưng thời gian trước nàng nghe được tin tức, theo thiên cơ các tính toán, ma triều rất có thể sẽ đại quy mô bùng phát trong thời gian tới. Thiên cơ các hy vọng các thế lực tập trung vào phong ma cấm điện, nếu ma triều khuếch tán, thế giới chắc chắn sẽ thảm sát. Huyết hồng phường không phải thế lực chính đạo, nhưng nếu ma triều bùng phát, cũng chẳng có lợi gì cho huyết hồng phường, cho nên Nam Cung Thanh Nhã sai thuộc hạ đi dò xét tình hình Hắc Nguyệt Thành, xem phong ma cấm địa có dị thường gì không. Nam Cung Thanh Nhã hỏi, tán tu đó cảnh giới gì? Lão giả đáp, hồi tôn thượng, tán tu đó chỉ có tu vi tạo hóa cảnh. Nam Cung Thanh Nhã không tin, một tạo hóa cảnh có thể ngăn cản ma triều bùng phát đại quy mô. Nam Cung Thanh Nhã nói, một tạo hóa cảnh tu sĩ mà cũng ngăn được ma triều, thì có hắn hay không có hắn cũng vậy thôi. Nếu cả tạo hóa cảnh tu sĩ cũng ngăn được ma triều, chứng tỏ ma triều này không đáng kể, không cần tạo hóa cảnh tu sĩ, chỉ cần binh lính Hắc Người Thành dùng vũ khí hắc kim cũng có thể ngăn cản. Lão giả nói tiếp, tôn thượng hiểu lầm, lần ma triều bùng phát trước đây là lớn nhất trong ngàn năm. Theo thuộc hạ tìm hiểu, tán tu này hình như tu luyện một loại kiếm pháp hu ma, kiếm pháp này rất mạnh, khắc chế ma khí, nhờ hắn mà ma vật phong ma cấm địa không dám tấn công Hắc Nguyệt Thành, chỉ có thể ở lại phong ma cấm điện. Nếu không có tán tu này, chỉ sợ toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đã bị chiếm đóng, thậm chí hơn phân nửa lãnh thổ Đại Sở Vương triều cũng bị ma vật chiếm lĩnh. Cái này, trong mắt đẹp của Nam Cung Thanh Nhã lóe lên vẻ nghi hoặc. Kiếm pháp khắc chế ma khí, nàng chưa từng nghe nói có loại kiếm pháp này. Nam Cung Thanh Nhã nói, nếu có loại kiếm pháp này, chúng ta nhất định phải có được. Nghe Nam Cung Thanh Nhã, lão già im lặng. Nam Cung Thanh Nhã lạnh giọng hỏi, sao thế? Lão già vội đáp, huyết hồng phường mấy ngày trước nhận một nhiệm vụ, đường chủ Đại Sở Vương triều đã nhận, kết quả người bị ám sát chính là tán tu đó. Lão già vừa dứt lời, Nam Cung Thanh Nhã lập tức tỏa ra huyết khí nồng đậm, lão già bị đánh bay ra ngoài. Trong thế giới này, thiên ma luôn là lơ lửng trên đầu các tu sĩ như thanh kiếm tử vong. Ai cũng không biết khi nào thiên ma ở phong ma cấm địa sẽ phá ấn. Năm đó, vì phong ấn thiên ma, biết bao người chết. Một khi thiên ma phá ấn, thế giới này chắc chắn lại thảm sát. Nếu có kiếm pháp khắc chế ma khí, có được kiếm pháp này chẳng khác nào có được bảo mệnh phủ. Mà những kẻ ngu xuẩn đó lại đi ám sát người có kiếm pháp hu ma. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, vội nói, tôn thượng bớt giận. Tuy báo cáo nhiệm vụ thành công, nhưng chúng ta có tin tức mới. Mấy ngày trước có người giống hệt tán tu đó xuất hiện ở Hắc Nguyệt Thành, chúng ta nghi hắn chưa chết, nhiệm vụ ám sát thất bại. Nam Cung Thanh Nhã hừ lạnh, đã nhiệm vụ thất bại, ngươi biết phải làm sao chứ? Lão giả vội đáp, tôn thượng yên tâm, thuộc hạ đã sai người bắt đường chủ Đại Sở Vương triều về. Nam Cung Thanh Nhã nói, bản tôn muốn đích thân đến Hắc Nguyệt Thành một chuyến, bản tôn không có mặt, hãy qua Tâm Tử Tiêu Vương triều kỹ càng, tuân lệnh, tôn thượng. Lão giả vừa dứt lời, Nam Cung Thanh Nhã biến mất tại chỗ. Lão giả nói với không trung: "Cung tiễn tôn thượng." Cùng lúc đó, Bạc Văn Bân ngồi trên phi chu, hắn đang định đến Hắc Người Thành xem Lộ Thần còn sống hay không thì một thị vệ đột nhiên xông vào phòng hắn. "Thống lĩnh, không xong." Nghe thị vệ báo cáo, Bạch Văn Bân nhướng mày: "Nếu ngươi cứ tiếp tục gọi ta như thế, ngươi tin ta có thể đá ngươi xuống phi chu không?" Thị vệ nhận ra mình nói sai, vội vàng nói: "Thuộc hạ biết tội." Bạch Văn Bân hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Thị vệ đáp: "Huyết Hồng Phường không những từ chối nhiệm vụ của chúng ta, mà còn giết hết người chúng ta phái đi. Họ còn phái người đến cảnh cáo, nếu chúng ta còn dám động đến Lộ Thần, thì sẽ..." Thị vệ run rẩy, không nói tiếp. Bạch Văn Bân mặt đen lại: "Sẽ thế nào?" Nói. Thị vệ vội nói: "Sẽ giết ngài rồi ném xuống Phong Ma Cấm Điện, cho ma vật ăn." Bạch Văn Bân tức giận nghiến răng: "Huyết Hồng Phường không phải nhận tiền làm bất cứ việc gì sao? Sao lại không nhận nhiệm vụ của hắn, mà còn cảnh cáo hắn không được động đến Lộ Thần? Lộ Thần rốt cuộc là lai lịch gì?" Thị vệ tiếp lời: "Thuộc hạ còn nghe nói, đường chủ Huyết Hồng Phường đã bị xử lý. Nghe nói cũng vì nhận nhiệm vụ của chúng ta." Mặt Bạch Văn Bân tái mét: "Chỉ vì một tán tu mà giết chết cả một đường chủ? Đường chủ Huyết Hồng Phường ít nhất cũng là cao thủ âm dương cảnh lục trọng. Lộ Thần chỉ là một tán tu mà thôi. Vì một tán tu mà giết chết một cao thủ của chính mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thị vệ nhắc nhở: "Thống lĩnh, chuyện Lộ Thần nắm giữ khu ma kiếm pháp đã lan truyền. E rằng sẽ có ngày càng nhiều thế lực vì kiếm pháp này mà tìm đến hắn. Chúng ta sau này càng khó có cơ hội xuống tay." Nghe vậy, Bạch Văn Bân lập tức tỉnh ngộ. Sao hắn lại quên mất chuyện này? Khu ma kiếm pháp đối với bất kỳ thế lực nào đều vô cùng hấp dẫn. Sở hữu nó chẳng khác nào có lá bùa hộ mệnh. Chắc Huyết Hồng Phường cũng muốn có khu ma kiếm pháp của Lộ Thần, nên thái độ mới thay đổi đột ngột như vậy. Như vậy, hắn chẳng phải là không còn cơ hội giết Lộ Thần nữa sao? Lộ Thần quan trọng như vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều thế lực phái người bảo vệ hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Văn Bân không cam lòng nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào bàn, làm vỡ bàn. Bạch Văn Bân lầm bầm: "Không được, không thể bỏ qua, Lộ Thần phải chết." Tuy nói vậy, nhưng Bạch Văn Bân cũng biết giờ muốn giết Lộ Thần không dễ, hắn cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Một tháng sau, màn trướng tím bay trong tẩm cung, tiếng thở dài của một nữ tử vang vọng. Các thị nữ mặt đỏ tía tai đi lại, thay giặt đồ đạc trong phòng, làm như không nghe thấy gì. Với họ, làm thị nữ trong cung, nhất định phải học cách nhẫn nại. Mỗi tẩm cung đều có thị nữ cố định, hoàng đế không đến thì họ tương đối thoải mái, nhưng một khi hoàng đế đến, 10 ngày nửa tháng họ không được yên. Dù sao, thể xác họ cũng không mệt lắm, chỉ là bận rộn hơn một chút. Dù Tô Hàm Yên không ở tẩm cung, thay giặt chăn mền vẫn phải làm, chủ yếu là mệt mỏi tinh thần. Ánh nắng chiếu vào phòng, sáng chói, thân thể người dường như tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Tô Hàm Yên thon dài cánh tay ngọc vô lực ôm cổ Lộ Thần, cả người ghé vào người hắn. Để hạ, đã có hai tháng rồi. Tia hồi xuân thủ có thể liên tục không ngừng tiêu trừ mọi khó chịu trên thân thể, nhưng cảm giác căng thẳng trong đầu vẫn khiến Tô Hàm Yên khó lòng chịu đựng. Lộ Thần lúc này quay đầu nhìn về phía thị nữ đang hầu hạ bên cạnh giường, hỏi: "Trải qua bao lâu rồi?" Thị nữ đỏ mặt đáp: "Bẩm bệ hạ, đã qua 1 tháng 2 ngày. Nghe thị nữ trả lời, Tô Hàm Yên giật mình, nàng tưởng đã qua 2 tháng rồi, không ngờ mới chỉ qua 1 tháng. Vậy chẳng phải nàng còn phải ở đây đợi thêm 1 tháng nữa sao? Nàng hiện giờ cảm thấy thân thể như không còn là của mình nữa. Nhìn vẻ mặt mị hoặc, thân hình mảnh mai yếu ớt của mỹ nhân, Mộ Thần biết Tô Hàm Yên đã gần như kiệt sức. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, rồi nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày đi, mấy ngày nữa ta lại đến tìm ngươi." Nói xong, Lộ Thần xoay người, đặt Tô Hàm Yên lên giường, rồi rời đi, hướng về phía bể tắm. Thấy Lộ Thần cuối cùng cũng đứng dậy, Tô Hàm Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tô Hàm Yên sau đó vận chuyển công lực, cố gắng bình phục tâm trạng sao động. Còn Lộ Thần, sau khi tắm rửa xong, liền trực tiếp đến phòng Vân Tiên Tiên. Lần trước Vân Tiên Tiên giúp hắn chế tạo 3 con rối, hắn đã nói sẽ báo đáp nàng, đương nhiên phải làm theo lời nói. Đang tĩnh tọa, Vân Tiên Tiên cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, liền mở mắt ra. Vân Tiên Tiên mặc một bộ lụa mỏng màu trắng, ngồi ngay ngắn trên giường, tỏa ra ánh hào quang thánh khiết, khiến người ta không khỏi muốn đến gần. Nhìn thấy Lộ Thần đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, Vân Tiên Tiên lập tức nghĩ đến những chuyện hắn đã làm ở tẩm cung Tô Hàm Yên trong suốt 1 tháng qua. Vân Tiên Tiên sắc mặt lạnh lùng, giọng nói hơi run rẩy: "Ngươi, sao ngươi lại đến đây?" Lộ Thần mỉm cười: "Sư tôn, trước đó người giúp ta chế tạo 3 con rối, ta đã nói sẽ báo đáp người, tự nhiên phải làm được." Vân Tiên Tiên nói: "Việc nhỏ, không cần, ngươi vẫn nên đi làm việc của mình đi." Vân Tiên Tiên vẫn lo lắng Lộ Thần sẽ đối xử với nàng như với Tô Hàm Yên, nhưng Lộ Thần không hề để ý, hắn mặt dày mày dạn bước đến giường, rồi đẩy nàng ngã xuống. Vân Tiên Tiên mặt hơi đỏ lên: "Nghịch đồ, ngươi muốn làm gì?" Lộ Thần không nói gì, trực tiếp cúi xuống, Sắp chạm vào môi đỏ của Vân Tiên Tiên thì nàng vội vàng dùng tay đỡ lấy miệng hắn, rồi nói, "Nói trước, bản tôn sẽ không hầu hạ ngươi như Tô Hàm Yên, nếu chỉ là chuyện thường tình giữa đạo lữ, nàng cũng không phản cảm lắm, nhưng nếu phải hầu hạ hắn như Tô Hàm Yên, nàng sẽ không làm." Lộ Thần nói, "Ta biết, ta không có ý đó." Thấy Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên rụt tay lại. Lộ Thần lập tức cúi đầu xuống, hôn lên môi đỏ của Vân Tiên Tiên. Ngô ngô, sau một lát, hai người liền chạm vạng tối, thế giới Tử Dương. Một nữ nhân mặc trang phục đỏ tiến vào thành Hắc Nguyệt, thân thể nàng như ma quỷ, lúc thì xuất hiện trên không trung phủ thành chủ, lúc thì xuất hiện trên nóc thành. Linh lực trên người nữ nhân rất yếu, hầu như không ai phát hiện được nàng tồn tại. Kỳ Thu Ngọc và cả Lộ Thần, qua khôi lỗi đều không hề hay biết có một cường giả đến Hắc Nguyệt thành. Trời tối, lúc người người yên giấc, Kỳ Thu Ngọc xử lý xong công văn của Hắc Nguyệt thành, đứng dậy duỗi lưng, rồi nhớ đến Lộ Thần, một thị nữ bên cạnh hỏi: "Thành chủ đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ?" Kỳ Thu Ngọc đáp: "Tạm thời không cần, ta muốn đến chỗ phó thành chủ bàn luận về việc tu hành." Nói xong, Kỳ Thu Ngọc lập tức đến phòng Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần đang bận rộn với việc đột phá, khống chế khôi lỗi không tốt, khả năng cảm nhận cũng giảm sút đáng kể. Nghe tiếng gõ cửa, Lộ Thần mới biết Kỳ Thu Ngọc đến. "Lộ Thần, ta có thể vào không?" Lộ Thần nói. "Hô, tiến, và đi." Nghe giọng Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc thấy có gì đó lạ, nhưng nàng không nghĩ nhiều, rồi bước vào phòng. "Lộ Thần." Khôi lỗi nằm trên giường, vẻ mặt khó chịu. Kỳ Thu Ngọc tò mò hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Lộ Thần nói: "Vù vù, bản thể ta đang đột phá, nên khống chế khôi lỗi yếu đi." Kỳ Thu Ngọc không nghi ngờ gì, nàng ngồi xuống bên giường, nói: "Vậy ngươi cứ thu hồi thần thức, yên tâm đột phá đi, ta trông coi khôi lỗi giúp ngươi. Nhất tâm nhị dụng là điều tối kỵ đối với người tu chân đang đột phá, rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma." Nhưng Kỳ Thu Ngọc không định rời đi ngay. Lộ Thần đang đột phá nghĩa là khôi lỗi của hắn không có người bảo vệ, nếu lát nữa có thích khách đến phá hủy phân thân khôi lỗi của Lộ Thần thì sao? Nàng vẫn muốn ở lại canh giữ. Lộ Thần nói: "Nạt, tốt, vậy là..." Kỳ Thu Mộc canh giữ bên cạnh giường Lộ Thần, nghe những âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng phát ra từ Lộ Thần. Nghe những âm thanh đó, thân thể Kỳ Thu Ngọc không hiểu sao có chút dao động. Nàng không biết tại sao, trước mặt nàng rõ ràng chỉ là một khôi lỗi, sao nàng lại có thể có những ý nghĩ như vậy? Nghĩ đến những ý nghĩ xấu xa trong lòng, mặt Kỳ Thu Ngọc nóng lên. Nàng vận chuyển linh lực, cố gắng bình tĩnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Thần vẫn đang đột phá, những âm thanh trầm trọng càng lúc càng nhiều. Đúng lúc Kỳ Thu Ngọc đang thất thần, bỗng nhiên từng đợt gió lạnh thổi đến, làm cửa sổ phòng rung lên bần bật. Kỳ Thu Ngọc lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy khỏi giường. Ai đó? Mặc dù đối phương che giấu khí tức, nhưng mùi máu quá nồng nặc, nàng ngửi thấy rõ ràng, hiển nhiên có thích khách đến. Sau khi Kỳ Thu Ngọc nói xong, không ai trả lời, nhưng nàng không hề lơ là cảnh giác, vẫn nhìn chằm chằm cửa. Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên trong phòng. Bản tôn vừa nghe thấy trong phòng có tiếng động, tưởng rằng Kỳ thành chủ đang cùng Lộ thành chủ ân ái, hóa ra không phải. Lộ thành chủ đây là sao? Rên rỉ mãi thế, cần bản tôn giúp xem một chút không? Nghe giọng nữ nhân lạnh lùng đó, Kỳ Thu Ngọc cau mày, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Hơn nữa, nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, chỉ ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Người tới rõ ràng mạnh hơn bọn họ nhiều. Tim Kỳ Thu Ngọc thắt lại, nhưng nàng cũng hiểu người này hẳn là nhắm vào Lộ Thần, và rất có thể là vì kiếm pháp hu ma. Nếu chỉ muốn ám sát Lộ Thần, không cần phải phái sát thủ mạnh như vậy. Kỳ Thu Ngọc nói với cửa, tiền bối đã đến, sao không chịu lộ diện? Chẳng lẽ tiền bối là yêu ma nào đó, sợ gặp người sao? Nghe Kỳ Thu Ngọc nói, Nam Cung Thanh Nhã khẽ cười. Rồi sau đó, một đoàn huyết vụ trong phòng xoay tròn. Thấy vậy, Kỳ Thu Ngọc lại lo lắng, nhưng nàng nghĩ lại, Lộ Thần trên giường chỉ là một khôi lỗi, dù người này thực lực mạnh lắm nhất thì Lộ Thần lại tự bạo khôi lỗi, chỉ cần bản thể Lộ Thần nấp kỹ là được. Nghĩ đến đó, Kỳ Thu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Chốc lát sau, huyết vụ tan dần, một nữ nhân mặc váy đỏ xuất hiện trong phòng. Nữ nhân ấy có dung nhan tuyệt mỹ, thân hình quyến rũ, đôi chân thon dài như ẩn như hiện. Nhìn thấy nữ nhân này, Lộ Thần dù chỉ là bản thể phản chiếu cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn mấy phần. Nam Cung Thanh Nhã liếc nhìn Lộ Thần đang nằm trên giường, tiếp tục nói, đừng phó thành chủ, ta tự giới thiệu, bản tôn là phường chủ Huyết Hồng Phường, Nam Cung Thanh Nhã. Lời này vừa ra, Kỳ Thu Ngọc ngơ ngác tại chỗ. Nàng biết người này rất mạnh, nhưng không ngờ lại là nhân vật lớn như vậy. Huyết Hồng Phường phường chủ ở đoàn bộ Tử Dương thế giới, đó là người có thể đứng trong 20 cường giả hàng đầu. Dù không biết thực lực cụ thể, nhưng chí ít nàng cũng có tu vi vạn pháp cảnh ngũ trọng trở lên. Một người mạnh mẽ như vậy lại tự mình đến Hắc Nguyệt thành tìm Lộ Thần, sắc mặt Kỳ Thu Ngọc hơi tái đi. Khu ma kiếm pháp quá quan trọng, đã khiến các thế lực lớn chú ý. Nam Cung Thanh Nhã tuy là người đầu tiên tìm Lộ Thần, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Sau này chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tìm đến Lộ Thần vì khu ma kiếm pháp. Thì Thu Ngọc hiện tại vô cùng may mắn. May mà Lộ Thần dùng khôi lỗi. Nếu Lộ Thần đích thân ở đây, thì phiền phức rồi. Lộ Thần không đáp lời Nam Cung Thanh Nhã. Thấy Lộ Thần nằm ngơ ngác trên giường, Nam Cung Thanh Nhã nhíu mày. Ý gì đây? Một tu sĩ tạo hóa cảnh, gặp một cường giả vạn pháp cảnh như mình. Không hành lễ, không có vẻ gì căng thẳng. Giờ lại không phản ứng gì cả. Đúng lúc Nam Cung Thanh Nhã định nói tiếp, Lộ Thần đột nhiên thở dài. Hô, thật sự sảng khoái. Nam Cung Thanh Nhã nhìn Lộ Thần đầy khó hiểu. Lộ Thần quay đầu nhìn Nam Cung Thanh Nhã, dùng hệ thống phân tích thân phận nàng. Tên: Nam Cung Thanh Nhã. Thân phận: Phương chủ Huyết Hồng Phường, Tử Dương thế giới muội muội nữ hoàng tử Tiêu Vương triều, tu vi vạn pháp cảnh ngũ trọng. Nghe nói Hắc Nguyệt Thành có tán tu nắm giữ khu ma kiếm pháp, nên tự mình đến Hắc Nguyệt Thành để lấy được khu ma kiếm pháp từ Lộ Thần. Điểm số: 98, hảo cảm: 35. Xem xong thông tin Nam Cung Thanh Nhã, Lộ Thần mỉm cười, không ngờ bản thể mình còn chưa đến Tử Dương thế giới đã gặp hai nữ tử có điểm số trên 90. Lộ Thần nói, không biết tiền bối tìm vãn bối là vì chuyện gì, không biết sao. Nam Cung Thanh Nhã luôn cảm thấy trong mắt Lộ Thần có một tia ý nghĩ muốn xâm phạm thân thể mình. Một vị tu sĩ cảnh giới tạo hóa gặp mình mà không hành lễ, ánh mắt còn đảo qua người mình liên hồi. Nếu là nam nhân khác, nàng lúc này đã xuất thủ biến đối phương thành một đám huyết vụ rồi. Nhưng Lộ Thần trên người có thứ nàng cần, nên nàng tạm thời chưa giết hắn. Nam Cung Thanh Nhã nói, bản tôn nghe nói trên người ngươi có một môn kiếm pháp đặc thù, có thể khắc chế ma khí, không biết Đường Phó Thành Chủ có thể truyền thụ cho bản tôn hay không. Nam Cung Thanh Nhã không muốn lãng phí thời gian, nàng muốn thứ gì trực tiếp cướp là xong. Nếu Lộ Thần không chịu, nàng có đủ cách khiến hắn đồng ý. Lộ Thần đáp, tiền bối, không biết tiền bối nghe nói từ đâu, ta không có loại kiếm pháp đó. Thấy Lộ Thần quả nhiên từ chối, Nam Cung Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, váy đỏ của nàng phấp phới, quyết khí trong người nàng cuồng bạo bùng lên. Khoảnh khắc sau, thân thể Lộ Thần bay lên khỏi giường, một luồng lực lượng mạnh mẽ siết chặt cổ Lộ Thần, kêu hắn đến trước mặt Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Thanh Nhã với đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lộ Thần nói, bản tôn kiên nhẫn có hạn. Lộ Thần vẫn bình tĩnh cười nói, vãn bối không biết tiền bối nghe lời đồn từ đâu, dù tiền bối giết vãn bối cũng không có loại kiếm pháp khắc chế ma khí nào như lời tiền bối nói. Thấy Lộ Thần không chút sợ chết, Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, chẳng lẽ thật sự không có, hay là tên này chỉ mềm không cứng. Đúng lúc đó, ánh mắt Nam Cung Thanh Nhã đột ngột nhìn về phía Kỳ Thu Ngọc. Khi đến Hắc Nguyệt Thành, nàng đã nghe nói về những lời đồn thổi giữa Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần. Hơn nữa, hai người vừa ở cùng một phòng. Rõ ràng, những lời đồn đó không chỉ là đồn đại, hai người chắc chắn có quan hệ mập mờ. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã lập tức giơ tay, một đoàn huyết vụ lập tức siết chặt cổ Kỳ Thu Ngọc, treo cô giữa không trung, kê đến trước mặt Lộ Thần. Bản tôn muốn xem, rốt cuộc là kiếm pháp khu ma quan trọng hơn, hay là đạo lữ của ngươi quan trọng hơn. Kỳ Thu Ngọc định bảo Lộ Thần đừng giao ra, nhưng sợ mở miệng sẽ bại lộ việc Lộ Thần có kiếm pháp khu ma. Lộ Thần bình tĩnh nói, tiền bối, vãn bối thực sự không có kiếm pháp khắc chế ma khí. Không có chính là không có, dù người giết vãn bối cũng không lấy ra được. Thấy Lộ Thần vẫn cứng miệng, Nam Cung Thanh Nhã nghĩ, đến nước này hắn cũng không đến nỗi nói dối nữa, dù sao mạng hắn và tiểu tình nhân đang nằm trong tay mình. Chẳng lẽ thật sự không có kiếm pháp khu ma? Vậy ma trừ trước đó bị đánh lui thế nào? Nam Cung Thanh Nhã lập tức hỏi. Bản tôn nghe nói gần đây có một ma triều quy mô lớn, ngươi một mình đã ngăn chặn nó ở ngoài Hắc Nguyệt Thành, khiến ma vật không dám ra khỏi Phong Ma Cấm Điện. Nếu ngươi không có kiếm pháp khu ma, vậy ngươi làm thế nào? Lộ Thần đáp, đó là do thể chất đặc biệt của ta. Thể chất đặc biệt? Nam Cung Thanh Nhã nghi ngờ nhìn Lộ Thần, rồi lập tức cảm nhận thân thể hắn. Lần cảm nhận này khiến nàng phát hiện thân thể Lộ Thần thực sự rất đặc biệt. Nàng không cảm nhận được nhịp tim của hắn, giống như một vật chết, nhưng những bộ phận khác của Lộ Thần lại bình thường như người khác. Nam Cung Thanh Nhã vung tay, thả Lộ Thần và Kỳ Thu Ngọc xuống, rồi nói tiếp với Lộ Thần, ngươi phóng thích linh lực cho bản tôn xem. Lộ Thần không do dự, trực tiếp phóng thích linh lực. Nàng phát hiện linh lực của Lộ Thần quả thực bất phàm. Hơn nữa, linh lực của Lộ Thần không chỉ ức chế ma khí, mà còn ức chế cả huyết khí trên người nàng. Nói cách khác, Lộ Thần không chỉ là khắc tinh của ma vật, mà còn là khắc tinh của nàng. Cảm nhận được linh lực Lộ Thần vừa thả ra, sắc mặt Nam Cung Thanh Nhã hơi đổi. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại lực lượng khiến tim đập thình thịch này. Thấy linh lực của mình dường như đang khắc chế huyết khí của Nam Cung Thanh Nhã, Lộ Thần lập tức phản ứng. Tuy Nam Cung Thanh Nhã không phải ma tu thuần chủ, nhưng nàng cũng là tà tu. Mà Táng Ma Quyết không chỉ khắc chế ma tu, còn có thể ức chế lực lượng của tà tu. Dĩ nhiên, Táng Ma Quyết không khắc chế tà tu mạnh mẽ bằng ma tu. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã nổi sát tâm với Lộ Thần. Nếu Lộ Thần thực sự khắc chế được nàng, Tiếp tục giữ lộ thần lại chính là tai họa lớn đối với nàng. Nhưng linh lực lộ thần thả ra lại đặc biệt như vậy, nói không chừng thật sự có thể khắc chế ma khí. Nghĩ vậy, hắn cũng không nói dối. Có lẽ quả thật là do thể chất đặc thù của hắn. Về điểm đặc thù này của thể chất, quả thật không có cách nào tốt. Nếu giết lộ thần, sau này muốn tìm người khác khắc chế ma khí sẽ không dễ dàng gì. Nam Cung Thanh Nhã trầm mặc một lát, rồi nói với lộ thần. Tốt, vừa nghe Nam Cung Thanh Nhã nói, lộ thần liền thu linh lực lại. Lúc này, lộ thần hỏi, tiền bối nên tin lời vãn bối chứ? Nam Cung Thanh Nhã nghĩ thầm, đã lộ thần có thể chất đặc thù, vậy thì đưa hắn đến huyết hồng phường, phòng khi thiên ma phá ấn, đến lúc đó dùng hắn để đối phó thiên ma. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thanh Nhã lập tức nói, đã ngươi không dùng được khu ma kiếm pháp, vậy ngươi theo bổn tôn đến huyết hồng phường. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc giật mình, vợ nói, không được. Mắt Nam Cung Thanh Nhã đỏ rực lập tức nhìn về phía Kỳ Thu Ngọc, rồi phát ra một tiếng quát lạnh. Hử, Kỳ Thu Ngọc vội vàng tiếp tục nói, tiền bối, nếu lộ thần rời khỏi Hắc Nguyệt Thành, dưới thành Hắc Nguyệt lại xảy ra đại quy mô ma triều, Hắc Nguyệt Thành nhất định không chống đỡ nổi. Nam Cung Thanh Nhã cười lạnh, Hắc Nguyệt Thành ra sao? Có liên quan gì đến bổn tôn? Lộ thần nói, vẫn có liên quan, nếu ma triều lan rộng, những ma vật đó giúp thiên ma ở phong ma cấm địa hấp thu đủ huyết khí, thiên ma rất có thể sương phá ấn. Thiên ma nếu phá ấn, tử dương thế giới chắc chắn sẽ thảm sát, huyết hồng phường và tiền bối cũng sẽ bị thiên ma uy hiếp. Nghe lộ thần nói vậy, Nam Cung Thanh Nhã trầm mặc một lát. Lời lộ thần nói cũng có lý, nàng muốn mang lộ thần đi chủ yếu là phòng khi thiên ma phá ấn rồi tấn công huyết hồng phường. Nhưng nếu nàng mang lộ thần đi, lại có thể khiến thiên ma sớm phá ấn. Nhưng mà, nếu mình không mang lộ thần đi, chờ các thế lực khác biết được năng lực của lộ thần, chúng nó cũng sẽ tới mang lộ thần đi. Nàng có thể nhìn xa trông rộng, nhưng các thế lực khác thì chưa chắc. Nên cách tốt nhất vẫn là sớm mang lộ thần đi, theo lộ thần bị các thế lực khác cướp mất. Nam Cung Thanh Nhã lúc này nói, theo dù bổn tôn không mang ngươi đi, ngươi có thể chất như vậy, các thế lực khác biết được cũng sẽ mang ngươi đi. Lộ thần nói, nếu có thế lực nào muốn cưỡng ép mang vãn bối đi, vãn bối sẽ lấy cái chết để kháng cự. Nếu vãn bối chết rồi, sau này tử dương thế giới sẽ không còn ai khắc chế được ma khí. Một khi thiên ma phá ấn, đến lúc đó tất cả tu sĩ chỉ còn nước chờ chết. Nam Cung Thanh Nhã, đôi mắt đỏ ngầu, liếc nhìn lộ thần, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng mở miệng, tốt, bản tôn có thể không mang ngươi đi. Nói xong, Nam Cung Thanh Nhã lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, rồi ném cho lộ thần. Đây là lệnh bài phường chủ huyết hồng phường. Sau này, nếu ngươi gặp phải thế lực nào muốn cưỡng ép mang ngươi đi, ngươi liền kích hoạt lệnh bài này, bản tôn sẽ lập tức xuất hiện. Tuy Nam Cung Thanh Nhã là tà tu, nhưng vì không để thiên ma phá vỡ phong ấn, nàng đành phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, lệnh bài phường chủ của nàng không phải lệnh bài thông thường. Nó liên tục ăn mòn thần hồn lộ thần. Từ đó, nàng có thể dần dần khống chế lộ thần. Sau này, lộ thần sẽ là người của nàng, cho nên nàng không cần vội vàng mang hắn đi ngay. Nhận được lệnh bài, lộ thần liền khom người nói, đa tạ tiền bối. Nam Cung Thanh Nhã hất tay áo đỏ, thân thể hóa thành một luồng huyết vụ xoáy tròn, chỉ để lại một giọng nói, ngươi đừng hòng trốn chạy. Dù ngươi chạy đến đâu, bản tôn cũng tìm ra được ngươi. Nghe vậy, lộ thần chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Trừ khi tức Nam Cung Thanh Nhã hoàn toàn tan biến, Kỳ Thu Ngọc bước đến trước mặt lộ thần, lo lắng nhìn hắn. Không ngờ ngươi lại đưa cả nhân vật lớn như vậy đến đây. Từ nay về sau, Hắc Nguyệt Thành e rằng không được yên. Ngay cả cường giả như Nam Cung Thanh Nhã cũng xuất hiện ở Hắc Nguyệt Thành. Những thế lực khác làm sao có thể ngồi yên? Dù sao, lộ thần hiện giờ là người duy nhất có thể khắc chế ma khí đến mức độ lớn nhất. Ngay cả Hắc Kim cũng không có hiệu quả tốt bằng linh lực từ lộ thần phát ra. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kỳ Thu Ngọc, lộ thần cười nói, không cần lo lắng. Ta hiện giờ ở Hắc Nguyệt Thành mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Nếu mang ta đi, ma triều rất có thể sẽ khuếch tán, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ta tin những lão già đó biết nên chọn lựa thế nào. Ai cũng không muốn ma triều khuếch tán. Dù sao, thiên ma là khắc tinh của tu sĩ, lại còn lấy tu sĩ làm thức ăn. Nếu thật sự thả thiên ma ra, toàn bộ tu sĩ tử dương thế giới đều sẽ gặp nạn. Các thế lực cũng sẽ diệt vong. Bây giờ ngay cả phường chủ huyết hồng phường cũng không mang hắn đi. Các thế lực khác biết chuyện này, tự nhiên không dám manh động. Người chỉ có một. Nếu ai cũng muốn đoạt lộ thần, các đại thế lực không những tổn thất nặng nề, mà cuối cùng cũng chẳng được gì, còn không bằng để hắn ở lại Hắc Nguyệt Thành ngăn chặn sự khuếch tán của ma triều, như vậy sẽ làm chậm tốc độ thiên ma phá vỡ phong ấn. Nghe lộ thần nói xong, Kỳ Thu Ngọc thở vào nhẹ nhõm, nàng lại một lần nữa cảm thấy may mắn. May mà trước mặt nàng chỉ là một khôi lỗi của lộ thần, nếu là lộ thần đích thân đến đây, tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Nếu sau này nhất định phải có người mang lộ thần đi, hắn hoàn toàn có thể tự bạo, giả chết thoát thân, chờ danh tiếng lắng xuống, rồi lại phái một khôi lỗi khác đến Hắc Nguyệt Thành. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt Thành, Một chiếc phi chu khổng lồ dưới ánh trăng lặng lẽ bay về phía Hắc Nguyệt Thành. Bạch Văn Bân ngồi trong đình, chén này qua chén khác, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lộ Thần chỉ là một tán tu, thế mà lại được Huyết Hồng Phường che chở, hắn không dám tùy tiện ra tay. Tuy trong lòng hắn khó chịu, nhưng cũng không có cách nào tốt. Nếu hắn tiếp tục ra tay với Lộ Thần, sát thủ Huyết Hồng Phường rất có thể sẽ giết hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Văn Bân cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn, một vị tướng quân của Đại Sở Vương Triều, lại không đối phó nổi một tán tu nhỏ bé. Đúng lúc Bạch Văn Bân đang buồn bã uống rượu, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau hắn. Bạch thống lĩnh, lão phu nghe nói người có chút mâu thuẫn với Lộ Thần. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Văn Bân nhíu mày, lập tức nắm chặt kiếm trong tay, đâm thẳng về phía sau. Nhưng khi nhìn lại, phía sau không có ai. Bạch Văn Bân liếc mắt nhìn quanh sân nhỏ phía sau, rồi lạnh lùng quát. Ai đó? Giấu đồng lút đuôi, có bản lĩnh thì bước ra đây. Tuy nói vậy, nhưng Bạch Văn Bân đã đổ mồ hôi lạnh ở lưng. Người có thể lặng lẽ tiếp cận hắn như vậy, chứng tỏ thực lực đối phương ít nhất cũng ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn hắn. Bạch Văn Bân trong lòng nghi ngờ liệu có phải Huyết Hồng Phường đã phái sát thủ đến ám sát mình hay không. Nghĩ đến đó, Bạch Văn Bân nắm chặt nắm đấm trên chuôi kiếm. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ ngoài đình. Bạch thống lĩnh không cần lo lắng, lão phu đến giúp ngươi. Bạch Văn Bân vội quay đầu nhìn về phía cửa đình, chỉ thấy một đám hắc vụ từ từ tan biến, sau đó hiện ra một lão giả mặc hắc bào, mũ trùm che kín mặt, chỉ thoáng thấy vài nếp nhăn trên da như cành cây khô. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ lão giả hắc bào, Bạch Văn Bân đổ mồ hôi lạnh toát trên trán. Thực lực của người này ít nhất cũng là cảnh giới âm dương, thậm chí có thể là cường giả cảnh giới vạn pháp. Hắn không phải chưa từng thấy tu sĩ cảnh giới âm dương, nhưng tu sĩ âm dương bình thường không có áp lực mạnh mẽ như vậy. Bạch Văn Bân cố gắng trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi trong lòng. Lão giả vừa nói đến giúp hắn, vậy đối phương hẳn sẽ không hại hắn. Nghĩ vậy, Bạch Văn Bân hỏi, tiền bối nói muốn giúp vãn bối, không biết tiền bối muốn giúp vãn bối điều gì? Lão giả đáp, tự nhiên là giúp Bạch thống lĩnh giết Lộ Thần. Bạch Văn Bân hơi sững sờ, rồi mừng rỡ trong lòng, vội hỏi, tiền bối định ra tay giết Lộ Thần sao? Tiền bối muốn gì? Chỉ cần tiền bối giết được Lộ Thần. Tiền bối muốn gì? Đến là vãn bối có, vãn bối đều dâng cho tiền bối. Lão giả nói, Bạch thống lĩnh hiểu lầm ý lão phu rồi. Lão phu chỉ nói giúp Bạch thống lĩnh giết Lộ Thần, nhưng lão phu không nói sẽ tự mình ra tay. Bạch thống lĩnh muốn giết Lộ Thần, vẫn cần Bạch thống lĩnh tự mình ra tay. Cái này, Bạch Văn Bân nhướng mày, rồi nói, tiền bối, vãn bối chỉ có thực lực cảnh giới tạo hóa, mà ở Hắc Nguyệt Thành, ngoài Lộ Thần là cảnh giới tạo hóa, Kỳ Thu Ngọc cũng là tu sĩ cảnh giới tạo hóa, vãn bối làm sao địch nổi hai người họ. Huống hồ, hiện giờ Huyết Hồng Phường xem trọng Lộ Thần lắm, không cho phép bất cứ ai động thủ với Lộ Thần. Chắc hẳn Huyết Hồng Phường đã phái người đến Hắc Nguyệt Thành bảo vệ hắn, dựa vào sức một mình vãn bối, mua giết Lộ Thần khó như lên trời. Lão già hắc bào phát ra tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt, rồi nói, điều này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bọn họ sẽ không còn là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Bạch Văn Bân nghĩ thầm, đây chẳng phải là nói thừa sao? Một chút là tu luyện đâu phải chuyện dễ dàng, hắn muốn có đủ sức mạnh để giết Lộ Thần, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới âm dương. Đến khi hắn đột phá cảnh giới âm dương, Lộ Thần e rằng cũng đã là tu sĩ cảnh giới âm dương. Quan trọng hơn là Huyết Hồng Phường có thể đang bảo vệ Lộ Thần, nếu một chọi một, hắn cũng không chắc có thể thắng. Huống chi chưa biết mình có giết được Lộ Thần hay không. Cho dù mình đánh lén thành công, giết được Lộ Thần, nếu Huyết Hồng Phường biết chuyện, rất có thể họ sẽ diệt trừ mình trước. Bạch Văn Bân nhìn lão giả trước mặt, không biết sao, hắn luôn cảm thấy lão giả này tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta khó chịu. Bạch Văn Bân liền nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Bạch Văn Bân không tin cường giả này đến đây chỉ để thúc giục mình đi chết. Lão giả này nói cho mình mạnh lên, vậy chứng tỏ lão giả này nhất định có cách giúp mình mạnh lên. Lão giả lập tức nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận thiên ma chi lực, lão phu sẽ ban cho ngươi đủ sức mạnh. Bạch Văn Bân giật mình, thiên ma chi lực. Bạch Văn Bân mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão giả trước mặt. Khó trách hắn luôn cảm thấy lão giả này tỏa ra khí tức khó chịu, hóa ra là thiên ma chi lực. Thiên ma chi lực khắc chế linh lực của tu sĩ, đương nhiên sẽ khiến tu sĩ cảm thấy khó chịu. Như vậy, lão giả này là ma tu, hơn nữa không phải ma tu bình thường. Ma tu bình thường sẽ không sở hữu thiên ma chi lực, chỉ có ma sư từng trực tiếp tiếp xúc với thiên ma mới có thể sở hữu thiên ma chi lực. Trong chốc lát, lòng Bạch Văn Bân vô cùng khủng hoảng. Hắn không ngờ lại có ma sư tìm đến mình. Hắn biết rõ thế giới này căm ghét ma tu. Nếu mình trở thành ma tu, sau này rất có thể phải sống lén lút. Nhưng người trước mắt lại là ma sứ, thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không đáp ứng, ma sứ này chắc chắn sẽ giết mình. Lúc này, đầu óc Bạch Văn Bân trống rỗng. Xong rồi, bây giờ phải làm sao? Thấy Bạch Văn Bân không lập tức đáp ứng, lão giả cười lạnh. Bạch thống lĩnh, ngươi ở Đại Sở Vương triều làm tướng quân gần trăm năm rồi, chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước sao? Với tư chất của ngươi, muốn đột phá đến cảnh giới âm dương, không có mấy trăm năm là không thể, thậm chí có thể đến lúc chết ngươi vẫn chưa chắc đột phá được. Ngươi chủ động thân cận Kỳ Thu Ngọc, theo đuổi nàng, chẳng phải là muốn thông qua nàng kết thân với Tử Tiêu Vương triều, từ đó thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn sao? Đáng tiếc, Kỳ Thu Ngọc giờ đã là người của Lộ Thần, con đường của ngươi đã bị chặn. Nghe lão giả nói vậy, Bạch Văn Bân rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, tuy chất của hắn không tốt, nếu không hắn cũng không thể mãi làm tướng quân ở biên cảnh Đại Sở Vương triều. Bây giờ Đại Sở Vương triều đã tan rã, đây là cơ hội tốt với hắn. Đáng tiếc hắn chỉ chiếm được một vùng đất nhỏ, hắn cũng từng muốn mở rộng lãnh thổ, bành trướng thế lực, nhưng thực lực của hắn không đủ, không thể chống lại các tiết độ sứ khác. Hắn theo đuổi Kỳ Thu Ngọc, ngoài việc mê mẩn sắc đẹp của nàng, còn vì thế lực phía sau nàng. Dù Tử Tiêu Vương triều đã lâu không phái người đến Hắc Nguyệt Thành, nhưng Kỳ Thu Ngọc vẫn là người của Tử Tiêu Vương triều. Hơn nữa phía sau nàng còn có Thế gia Kỳ gia. Nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa. Kỳ Thu Ngọc đã ở bên Lộ Thần, lại còn có Huyết Hồng Phường bảo vệ, hắn khó mà chia rẽ họ. Sau này, hắn chỉ có thể chờ Đại Sở Vương triều hoàn toàn sụp đổ, lãnh địa của hắn bị các tiết độ sứ khác chiếm đoạt, hoặc bị ép phải bỏ chạy, hoặc bị ép trở thành thuộc hạ của người khác. Làm người có tham vọng, hắn không muốn sống lay lắt như vậy. Nghĩ đến đây, Bạch Văn Bân nắm chặt nắm đấm. Dù ở Tử Dương thế giới, ma tu bị người người oán ghét, nhưng chỉ cần giấu kín, người khác cũng khó phát hiện. Bạch Văn Bân lập tức nói với lão giả, tiền bối, vãn bối nguyện ý tiếp nhận thiên ma chi lực. Thấy Bạch Văn Bân đồng ý, lão giả cười ha hả, tốt, rất tốt, lão phu giờ sẽ ban cho ngươi thiên ma chi lực. Lời vừa dứt, lão giả giơ tay lên, một đoàn sương mù đen bao trùm lấy thân thể Bạch Văn Bân. Sau đó những làn khói đen ấy chui vào cơ thể Bạch Văn Bân qua các lỗ chân lông. Trong chốc lát, Bạch Văn Bân phát ra tiếng kêu thống khổ như xé ruột. Lão giả vung tay lên, cái sân nhỏ của họ lập tức bị một kết giới cách âm bao quanh. Thị vệ trên phi chu hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên trong. Tử Tiêu Vương triều, hoàng cung, tinh thần điện, đại điện lấp lánh ánh sáng của vô số bảo thạch. Bước vào trong điện, người ta như lạc vào giữa không gian bao la. Một nữ tử mặc áo phượng bào đỏ thẫm ngồi ngay ngắn giữa điện. Nàng dung nhan thanh lãnh, đầu đội mũ phượng, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Lúc đó, một thị nữ mặc váy dài màu lam bước vào điện, bái kiến bệ hạ. Nữ nhân không mở mắt, môi khẽ nhếch, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Thị nữ đáp, bệ hạ, theo điều tra của chúng thần, Hắc Nguyệt Thành từng xảy ra một đợt bạo phát ma triều quy mô lớn. Nghe vậy, nữ nhân mở đôi mắt đẹp ra, con ngươi nàng giống như Nam Cung Thanh Nhác, đều là màu đỏ, trông hết sức quỷ dị. Trừng màu mắt, dung mạo nàng cũng rất giống Nam Cung Thanh Nhác. Nàng chính là tỷ tỷ của Nam Cung Thanh Nhã, Nam Cung Nguyệt Hoa. Những năm gần đây, Tử Tiêu Vương triều liên miên nội chiến, vì lên ngôi nữ hoàng, nàng đã loại trừ không ít kẻ chống đối, nên cũng không mấy để ý đến tình hình Hắc Nguyệt Thành. Nhưng biến động gần đây ở Hắc Nguyệt Thành khiến nàng cảm thấy bất an, cuối cùng vẫn phái người đi điều tra. Tuy Tử Tiêu Vương triều nội bộ vẫn chưa ổn định, nhưng nếu Hắc Nguyệt Thành thất thủ, ma vật từ phong ma cấm địa tràn ra, dẫn đến thiên ma phá ấn, thì toàn bộ Tử Dương thế giới sẽ phải gánh chịu đại họa. Nam Cung Nguyệt Hoa nhìn thị nữ đang quỳ trước mặt, hỏi, ma vật tràn ra? Thị nữ vội đáp, bẩm bệ hạ, ma vật không tràn ra, Hắc Nguyệt Thành đã chặn được đợt bạo phát ma triều. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa trầm ngâm, cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, triều đình phái một tu sĩ cảnh giới tạo hóa trấn giữ Hắc Nguyệt Thành. Tuy trên danh nghĩa, Hắc Nguyệt Thành thuộc Đại Sở Vương triều, nhưng Đại Sở Vương triều ngoài cung cấp lương thực, hầu như không giúp đỡ gì. Nếu phong ma cấm địa thực sự có đợt bạo phát ma triều quy mô lớn, Hắc Nguyệt Thành làm sao chống đỡ nổi? Điều này là làm sao giữ vững được? Hay là Đại Sở Vương triều đã phái người trợ giúp Hắc Nguyệt Thành chống cự ma triều? Nam Cung Nguyệt Hoa liền hỏi, Hắc Nguyệt Thành đã ngăn cản ma triều như thế nào? Thị nữ đáp, theo điều tra của nô tỳ, nghe nói ở Hắc Nguyệt Thành xuất hiện một tán tu có thể khắc chế ma khí. Tán tu đó chỉ dựa vào một mình đã ngăn chặn toàn bộ ma vật ở bên ngoài Hắc Nguyệt Thành, không một con ma vật nào dám vượt qua phong ma cấm điện. Ừm, nghe thị nữ nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày. Nàng chưa từng nghe nói có tu sĩ nào có thể khắc chế ma khí. Thông thường, tu sĩ mới là bị ma khí khắc chế, nhất là khi gặp phải lực lượng của thiên ma, thực lực sẽ giảm mạnh. Nay lại xuất hiện tu sĩ có thể khắc chế ma khí, chẳng lẽ người đó là một ma tu? Nam Cung Nguyệt Hoa không hỏi thêm, thẳng thắn nói. Nói tiếp, thị nữ tiếp tục báo cáo, Hắc Nguyệt Thành đồn đại tán tu đó nắm giữ kiếm pháp khu ma, chỉ cần luyện thành bộ kiếm pháp đó, người ta cũng có thể phát ra kiếm khí khắc chế ma khí. Đại Sở Vương triều đã ra lệnh cho tán tu đó giao ra kiếm pháp khu ma, nhưng hắn không hề để ý. Hơn nữa gần đây còn bị sát thủ Huyết Hồng Phường ám sát. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa không ngồi yên được nữa. Nếu tán tu đó thực sự nắm giữ kiếm pháp khu ma, thì hắn không thể chết như vậy. Hiện nay, phong ma cấm địa đã có dấu hiệu suy yếu, Không ai biết thiên ma khi nào sẽ phá ấn. Nếu thực sự có kiếm pháp khu ma, khi thiên ma phá ấn, có lẽ họ vẫn có thể dựa vào kiếm pháp đó để phong ấn thiên ma trở lại. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nói, lập tức phái người đưa tên tán tu đó về kinh thành. Thị nữ hiểu ý, vội đáp, thỉnh bệ hạ yên tâm, Ngô Tỳ đã phái người đến Hắc Nguyệt Thành. Tin tưởng không quá nửa tháng, tên tán tu đó sẽ được đưa đến trước mặt bệ hạ. Nam Cung Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, nếu quả thật tồn tại khu ma kiếm pháp, các thế lực khác chắc chắn cũng sẽ thèm muốn. Nàng tự mình đi một chuyến có lẽ an toàn hơn, nhưng Tử Tiêu Vương triều hiện giờ vẫn rất hỗn loạn. Nếu nàng tùy tiện rời đi, những phản tặc đó rất có thể sẽ thừa cơ gây rối. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể lặng lẽ đến Hắc Nguyệt Thành. Đối với một cường giả vạn pháp cảnh như nàng, đi một chuyến cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa nói, trẫm biết rồi, nếu không có việc gì, lui xuống đi. Dạ, bệ hạ. Ngô Tỳ cáo lui. Nói xong, thị nữ quay người rời khỏi điện. Chờ thị nữ đi rồi, Nam Cung Nguyệt Hoa lại nói với các thị nữ khác trong điện, trẫm muốn bế quan, các ngươi cũng lui xuống hết đi. Dạ, bệ hạ. Các thị nữ trong tinh thần điện lần lượt rời đi. Sau khi họ đi hết, Nam Cung Nguyệt Hoa vung tay lên, cửa sổ tinh thần điện lập tức đóng lại. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyệt Hoa trực tiếp dùng thuấn di trận pháp rời khỏi tinh thần điện. Trong lòng nàng hơi lo lắng, không biết mình có kịp không. Nàng biết tầm quan trọng của khu ma kiếm pháp, nếu tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thèm muốn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tin tức đó là thật. Tử Tiêu Vương triều cách Đại Sở Vương triều rất xa, nàng nhận được tin tức đã chậm hơn các thế lực khác rất nhiều. Hiện giờ mới đi Hắc Nguyệt Thành, chưa biết chừng tên tán tu đó đã bị người khác mang đi rồi. Nhưng tên tán tu đó rất quan trọng đối với Tử Tiêu Vương triều, cho dù bị thế lực khác mang đi, nàng cũng phải tìm cách đoạt lại hắn, nói đúng hơn là đoạt được khu ma kiếm pháp trên người hắn. Cùng lúc đó, thiên thần thế giới Hắc Long Thành hoàng cung, Lộ Thần đang miệt mài làm việc. Bỗng nhiên, sắc mặt Vân Tiên Tiên trở nên tái nhợt. Theo lý thuyết, lúc họ đang làm việc đó, da thịt trắng nõn của Vân Tiên Tiên sẽ ửng đỏ, không thể nào lại tái nhợt như vậy. Lộ Thần lập tức nhận ra điều bất thường, hắn vội vàng dừng lại, nắm lấy cổ tay Vân Tiên Tiên, dù hồi xuân thủ kiểm tra tình hình của nàng, một bên kiểm tra một bên lo lắng hỏi, sư tôn, ngươi sao vậy? Vân Tiên Tiên không trả lời ngay, nàng cau mày, vẻ mặt khó chịu. Sau khi kiểm tra xong, Lộ Thần phát hiện cơ thể Vân Tiên Tiên dường như không có vấn đề gì lớn, khiến hắn vô cùng nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù cho hắn có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng Vân Tiên Tiên hiện giờ đã khôi phục đến cảnh giới vạn pháp, đơn thuần chỉ làm việc đó thì không thể nào khiến nàng bị thương hay khó chịu, huống chi cả hai đều biết hồi xuân thủ. Trong lúc làm việc, Lộ Thần vẫn luôn truyền sinh mệnh chi lực cho Vân Tiên Tiên, đảm bảo nàng chỉ cảm thấy khoái lạc, không có bất kỳ khó chịu nào. Lộ Thần nhận ra Vân Tiên Tiên có lẽ đã xảy ra chuyện gì, liền quyết định kết thúc sống, chuẩn bị rút lui, nhưng vừa định đứng dậy, hắn liền cảm thấy cánh tay ngọc ngà của Vân Tiên Tiên quấn quanh eo hắn, không cho hắn rời đi. Lộ Thần hơi sững sờ, liền không đứng dậy nữa, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngọc ngà đang đau khổ của Vân Tiên Tiên. Thấy Vân Tiên Tiên như vậy, Lộ Thần cũng rất khó chịu. Mấu chốt là hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với Vân Tiên Tiên, ngay cả hồ dân thủ cũng không thể kiểm tra ra tình trạng cơ thể của nàng. Không biết bao lâu sau, Vân Tiên Tiên cuối cùng cũng dịu lại, vẻ mặt đau khổ dần dần biến mất. Nàng nhìn Lộ Thần, ánh mắt phức tạp, ta, sư tôn, sắp đến. Nghe Vân Tiên Tiên nói, Lộ Thần hơi sững sờ, không kìm được lòng mình mà thấy phấn chấn. Vân Tiên Tiên lập tức cảm nhận được sự phấn khích của Lộ Thần. Vân Tiên Tiên liền trừng Lộ Thần một cái. Sư tôn nàng tới thiên thần thế giới không phải chuyện tốt. Dù sao bà rất có thể là đến bắt nàng về. Hơn nữa, sư tôn nàng hình như đã biết chuyện giữa nàng và Lộ Thần. Nàng vừa rồi cảm nhận được ý niệm của sư tôn. Bà đang vô cùng tức giận. Một khi sư tôn nàng tới thiên thần thế giới, việc đầu tiên chắc chắn là tìm Lộ Thần gây phiền toái. Vậy mà tên Lộ Thần này lại còn rất phấn khích. Hắn phấn khích cái gì chứ? Là người của Lộ Thần. Vân Tiên Tiên sao có thể không biết hắn vì sao phấn chấn? Nàng đã sớm hiểu rõ Lộ Thần. Tên nghịch đồ này xem ra không có thiện cảm gì với sư tôn nàng. Nàng không biết hắn có từng gặp sư tôn mình hay chưa, nhưng nhìn phản ứng của hắn, rất có thể gã ta đang có ý đồ với sư tôn nàng. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi xem ra rất vui vẻ nhỉ? Lộ Thần cười nói, đây là sư tôn của sư tôn, cũng coi như là sư tổ của ta. Lần đầu gặp sư tổ, ta đương nhiên vui vẻ. Vân Tiên Tiên hừ lạnh, sao ta cảm thấy ngươi có ý đồ không nên có với sư tôn ta? Lộ Thần đáp, sư tôn còn chưa biết đệ tử là người thế nào sao? Đệ tử làm sao có thể có ý đồ không nên có chứ? Vân Tiên Tiên trợn mắt nhìn Lộ Thần. Nàng biết Lộ Thần là người như thế nào, nên mới biết hắn có ý đồ không nên có. Nhưng nàng cũng không muốn xoắn xuýt chuyện này nữa. Cho dù Lộ Thần thật sự có ý khác, hắn cũng chưa chắc làm được. Sư tôn nàng không phải người thường. Với thực lực hiện tại của Lộ Thần, hắn không phải là đối thủ của sư tôn nàng. Chỉ là... Vì thế, Vân Tiên Tiên lại càng lo lắng hơn. Nàng không biết Lộ Thần có át chủ bài gì, nhưng sư tôn nàng chắc chắn có. Cho dù Lộ Thần có át chủ bài, cũng chưa chắc có thể chống lại sư tôn nàng. Nếu sư tôn nàng động sát tâm với Lộ Thần, nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên vội vàng thôi không nghĩ nữa. Lộ Thần có thân phận đặc biệt, sư tôn nàng chưa chắc dám ra tay với hắn. Lộ Thần tò mò hỏi, sư tôn cảm nhận được sự tồn tại của sư tổ như thế nào? Vân Tiên Tiên đáp, bà ấy vừa dùng một luồng thần thức dò xét vị trí của ta, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. Có thể dùng thần thức xác định vị trí của ta, chứng tỏ sư tôn ta đã rất gần thiên thần thế giới. Có lẽ không lâu nữa bà ấy sẽ tới. Nghe vậy, Lộ Thần trầm mặc một lát. Nghĩ như vậy, tiên chu của Hắc Long Thánh Địa cũng sắp tới. Sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa Vân Tiên Tiên và Vân Thanh Thư, hắn sẽ cân nhắc tấn công Tử Dương thế giới. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Thấy nụ cười trên mặt Lộ Thần, Vân Tiên Tiên lộ vẻ nghi ngờ. Tên nghịch đồ này quả nhiên đang nhớ tới sư tôn nàng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vân Tiên Tiên nói tiếp, bà ấy đã biết chuyện của chúng ta, đợi bà ấy tới thiên thần thế giới, rất có thể sẽ ra tay với ngươi. Nếu bà ấy muốn ra tay, ngươi hãy lập tức nói cho bà ấy thân phận của ngươi. Thân phận của Lộ Thần và Lộ Dương Hoa giống nhau, chỉ cần nói ra, sư tôn nàng nhất định sẽ không làm loạn. Lộ Thần cười nói, sư tôn yên tâm, ta tin tưởng dù ta không nói rõ thân phận, sư tổ cũng sẽ vì tình cảm của chúng ta mà chấp nhận chúng ta. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên cười lạnh một tiếng, bản tôn là bị ngươi cưỡng bách, làm sao lại cùng ngươi yêu đương? Lộ Thần thản nhiên đáp, nếu sư tôn không thích ta, sao lại ôm chặt eo ta, không cho ta đứng dậy? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên mới giật mình nhận ra, nàng vừa rồi theo bản năng ôm lấy tên nghịch đồ này, không cho hắn thoát thân. Phản ứng lại, Vân Tiên Tiên vội vàng buông tay ngọc, rồi đưa tay lên ngực Lộ Thần, đẩy nhẹ nói, được rồi, ngươi có thể đi. Lộ Thần lập tức nắm lấy hai cổ tay Vân Tiên Tiên, đặt hai tay nàng lên bên mái tóc trắng bạc của nàng, nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt sắc của nàng. Không được, sư tổ sắp đến, chúng ta cứ tiếp tục như vậy đến khi sư tổ đến, để sư tôn xem chúng ta yêu nhau đến mức nào. Ngươi, Vân Tiên Tiên chưa kịp nói hết lời, đã bị Lộ Thần bịt chặt môi đỏ, nhưng nàng không phản kháng, mà trực tiếp vận chuyển huyền nữ công. Nàng hiểu rõ, trước mặt tên nghịch đồ này, phản kháng vô ích, chỉ khiến hắn càng thêm hung hãn mà thôi. Giờ này khắc này, trong không gian vũ trụ, những chiếc tiên chu đang lao đi với tốc độ cực nhanh về một hướng. Cảnh sắc bên ngoài kết giới tiên chu đã biến thành những vệt sáng dài. Vân Thanh Thư, người mặc váy xanh, đứng trên lầu tiên chu, nhìn về phía thiên thần giới, sắc mặt âm trầm, sắc khí ngập trời. Nàng vừa mới dùng thần thức tiếp cận thiên thần giới, đồng thời tìm được vị trí của Vân Tiên Tiên. Như khi thần thức vừa kết nối với Vân Tiên Tiên, thân thể nàng cảm nhận được những cảm giác kỳ lạ. Nàng bỗng phát hiện, Vân Tiên Tiên đang ân ái với một nam nhân. Thần thức nàng xâm nhập vào thân thể Vân Tiên Tiên, nam nhân kia vẫn đang tiếp tục, chẳng khác nào gián tiếp đối với nàng làm chuyện đó. Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thư hận không thể lập tức bay đến thiên thần giới, giết chết tên nam nhân kia, để tránh cảm giác đó ảnh hưởng đến mình. Vân Thanh Thư vội vàng thu hồi thần thức. Nàng đã tìm được vị trí Vân Tiên Tiên, chỉ cần đến thiên thần giới là được. Đến thiên thần giới, việc đầu tiên nàng làm là giết chết kẻ đã cướp mất thanh bạch của Vân Tiên Tiên. Nghĩ lại cảnh tượng vừa cảm nhận được, sát khí trên người Vân Thanh Thư càng lúc càng nồng đậm. Những trưởng lão bên cạnh nàng đều không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết ai đã đắc tội Vân Thanh Thư. Lúc này, Vân Thanh Thư trực tiếp nói với trưởng lão đang điều khiển tiên chu, bản tôn tự mình điều khiển tiên chu. Nghe vậy, trưởng lão sững sờ, rồi vội vàng dừng tay, giao quyền điều khiển tiên chu cho Vân Thanh Thư. Ngay lập tức, Vân Thanh Thư điều khiển tiên chu với tốc độ nhanh nhất lao về thiên thần giới, bỏ lại toàn bộ đội tiên chu phía sau. Thấy vậy, Tân Chính Nghiệp trong đội tiên chu cũng tự mình điều khiển tiên chu đuổi theo. Hắn không thể để Vân Thanh Thư đến thiên thần giới trước, phòng khi Vân Thanh Thư ra tay với chủ thượng của bọn họ. Vì vậy, hai chiếc tiên chu, một trước một sau, lao về thiên thần giới với tốc độ nhanh nhất. Kết giới tiên chu đã khó lòng chịu nổi tốc độ đó. Khi xuyên không gian vũ trụ, kết giới tiên chu không ngừng ma sát với không gian, tốc độ quá nhanh khiến ma sát tăng lên, kết giới cũng sắp chịu không nổi. Nhưng Vân Thanh Thư lúc này đã nổi giận, không hề giảm tốc độ. Nàng vừa điều khiển tiên chu, vừa tu bổ kết giới, chỉ mong nhanh chóng đến thiên thần giới, tự tay giết chết kẻ đã đụng chạm đến Vân Tiên Tiên. Thấy Vân Thanh Thư liều lĩnh như vậy, Tân Chính Nghiệp đành phải liều mạng theo. Dù sao cũng không thể để Vân Thanh Thư uy hiếp thiên thần giới. Hai người điều khiển tiên chu, tạo nên một cơn bão táp trong không gian vũ trụ, không khí trắng xóa bao trùm tầm cung. Lộ Thần đang bận rộn. Vân Tiên Tiên khẽ cắn môi, nằm trên giường êm, trong lòng chửi rủa Lộ Thần là tên nghịch đồ. Từ khi Lộ Thần biết sư tôn của nàng muốn đến thiên thần thế giới, hắn càng trở nên hung hăng hơn. Nàng biết tên này có ý đồ với sư tôn mình. Lúc này, Lộ Thần thở sâu, tông Vân Tiên Tiên lật người lại, để nàng nằm sấp trên ngực mình. Hắn khẽ vuốt ve tấm lưng trắng nõn của nàng. Vân Tiên Tiên yếu ớt nói, ngươi cũng thật sự là một chút đều không ngán. Khi nàng đồng ý làm nữ nhân của Lộ Thần, nàng vẫn lo lắng một vấn đề. Lộ Thần tuy thích sắc đẹp, nhưng là người luôn muốn trưởng thành. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, sống muộn gì cũng sẽ chán ngán. Nhưng sau nhiều năm chung sống, nàng nhận ra mình đã sai. Tên này hoàn toàn không có dấu hiệu chán nản. Vân Tiên Tiên không hiểu Lộ Thần rốt cuộc là vì hưởng thụ khoái lạc nam nữ, hay là vì lợi dụng những nữ nhân này để tu luyện Long Phượng Âm Dương Công. Nghe Vân Tiên Tiên nói xong, Lộ Thần cười. Có gì đáng ngại? Người sống không phải là để theo đuổi những thứ này sao? Nếu ngay cả khoái lạc cũng chán, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Vân Tiên Tiên không trả lời. Thở sâu vài hơi, nàng lười tranh luận với Lộ Thần những lời lẽ nguội biện này. Dù sao thân phận hắn không đơn giản, cho dù không làm đế vương, nhờ thân phận của mình, hắn vẫn có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện và thọ mệnh. Ngược lại, so với Lộ Thần, nàng phải nỗ lực hơn. Huyết mạch nàng không mạnh bằng Lộ Thần, tư chất cũng không bằng. Tuy có tiên linh chi thể, nhưng đã bị Lộ Thần phá thân. Giờ tiên linh chi thể không thể giúp nàng tu luyện nhanh như trước. Dĩ nhiên, tiên linh chi thể cũng không vô dụng. Nàng lĩnh ngộ công pháp dễ hơn, tu luyện bất cứ công pháp nào cũng nhanh chóng đạt đến viên mãn. Chỉ là tốc độ tăng tu vi không nhanh như xưa. Lộ Thần hôn lên mặt Vân Tiên Tiên, rồi hỏi, sư tôn, ở cùng ta, người vui không? Tuy Lộ Thần thấy được qua hệ thống rằng Vân Tiên Tiên đã yêu mình, nhưng đó chỉ là dữ liệu hệ thống. Hắn vẫn muốn nghe chính các thê thiếp của mình nói ra. Hắn cần nghe họ nói, lòng hắn mới yên. Nghe Lộ Thần hỏi, Vân Tiên Tiên hừ lạnh, cưỡng ép chiếm lấy thân thể bổn tôn, lại giam cầm bổn tôn làm đồ chơi, bổn tôn sao có thể vui? Lộ Thần cười nói, ta khi nào giam cầm ngươi? Vân Tiên Tiên thản nhiên đáp, để bổn tôn không thể rời khỏi ngươi, chẳng phải là giam cầm bổn tôn sao? Lộ Thần lại bật cười, vậy ra ngươi không thể rời bỏ ta rồi. Vân Tiên Tiên không nói gì, gục đầu vào ngực Lộ Thần, mái tóc bạc trắng từng ngực hắn trượt xuống trải dài trên giường. Lát sau Vân Tiên Tiên mới lên tiếng, đừng ba ngày hai bữa chạy đến tìm bổn tôn, bổn tôn đã nói sẽ không rời ngươi thì sẽ không rời. Theo Vân Tiên Tiên, câu hỏi của Lộ Thần hàm ý sợ nàng bỏ trốn nên mới thăm dò như vậy. Nàng hiện giờ có gì đáng bỏ trốn? Ngươi đã là của hắn rồi. Tuy nàng giờ không còn mãnh liệt như trước về chuyện nam nữ, nhưng trong lòng đã quen với Lộ Thần. Nếu lâu ngày không gặp nghịch đồ này, nàng sẽ nhớ hắn. Vân Tiên Tiên rất rõ, nàng đã thích nghịch đồ này. Tình cảm này không phải vì Lộ Thần mang lại lợi ích gì, cũng không phải vì ham muốn nam nữ, mà là một loại ràng buộc. Hai người đã gắn kết với nhau. Xét về lý trí, chỉ cần Lộ Thần không phản bội nàng là được. Đương nhiên, trong lòng nàng, phản bội không phải là Lộ Thần tìm thêm nữ nhân khác. Dù sao nghịch đồ này hậu cung đã đầy ắp, nếu cho rằng Lộ Thần tìm thêm nữ nhân là phản bội, thì hắn đã phản bội nàng biết bao nhiêu lần. Theo nàng, nếu Lộ Thần phản bội nàng, tức là hắn không còn nàng trong lòng, mà chỉ xem nàng là công cụ, chẳng hạn như vật tế thần cho việc tu đạo. Nhưng đến giờ, Vân Tiên Tiên vẫn chưa thấy Lộ Thần có dấu hiệu đó. Hắn ít khi tẩy não nàng, mỗi lần gặp mặt đều đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt say mê thân thể nàng. Chỉ đến khi xong việc mới năn nỉ vài câu, hầu như không nói chuyện tu luyện. Lúc này, Lộ Thần ôm chặt eo thon của Vân Tiên Tiên, thân thể hơi dịch chuyển, tay kia vuốt ve mái tóc bạc trắng của nàng. Một lúc lâu sau, Lộ Thần lại lên tiếng, ta không có thăm dò ngươi, ta chỉ muốn nghe ngươi tự nói yêu ta. Dù sao ta ép ngươi thành nữ nhân của ta, nhân luôn cảm thấy ngươi không có tình cảm gì với ta. Vân Tiên Tiên khẽ hừ, ngươi còn biết ngươi ép buộc bổn tôn. Lộ Thần nói, nếu lúc trước ta không chủ động, ngươi bây giờ chắc đã chạy đến thế giới khác rồi. Cả đời này chúng ta có lẽ chẳng gặp lại, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ta thích ngươi? Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, ngươi gọi đó là thích bổn tôn, ngươi chỉ thích thân thể bổn tôn thôi. Lộ Thần cười nói, thân thể ngươi cũng là một phần của ngươi mà, tiêu ai yêu cả đường đi, ta thích ngươi và thích thân thể ngươi có gì mâu thuẫn? Vân Tiên Tiên nói, bổn tôn lười tranh cãi với ngươi những chuyện này. Nói rồi, Vân Tiên Tiên lại im lặng, tiếp tục dựa vào ngực Lộ Thần, như một tiểu nữ nhân yếu đuối dựa vào chồng mình. Lộ Thần cũng không nói gì thêm, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Ôm nhau yên tĩnh như vậy, Vân Tiên Tiên thấy cũng khá dễ chịu. Tuy Lộ Thần vẫn thân mật với nàng, nhưng không mạnh mẽ như trước. Sau khi bình tĩnh lại, nàng càng cảm nhận được thân thể Lộ Thần, nhất là tiếng tim đập của hắn. Thời gian trôi qua, nàng nhận ra nhịp tim mình cùng Lộ Thần hoàn toàn trùng khớp. Hai người dường như bước vào một trạng thái kỳ lạ. Lộ Thần cũng nhận ra điều đó. Hắn không tu luyện, nhưng tu vi trên người lại không ngừng tăng lên. Lộ Thần thấy khó hiểu. Chuyện gì thế này? Ta và sư tôn chỉ thân mật thôi, không tu luyện, không làm gì khác. Sao tu vi lại tăng lên vô cớ? Lộ Thần liền hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, sao tu vi ta và sư tôn lại không ngừng tăng lên? Bây giờ hệ thống thông minh hơn trước, nên cứ gặp vấn đề tu luyện khó hiểu, Lộ Thần đều hỏi hệ thống trước tiên. Lộ Thần vừa dứt lời, hệ thống liền nhắc nhở trong đầu hắn, ký chủ cùng thê tử tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, chỉ cần thần thức hai người đạt tới trạng thái cộng hưởng, sẽ được tính là một loại tu luyện, có thể tăng tiến tu vi cho cả hai. Lô Thần sững sờ, rồi hỏi tiếp, chẳng phải là thần thức tương thông sao? Trước đây, chỉ khi làm chuyện ấy mới có thần thức tương thông. Giờ đây, hai người không làm gì, chỉ ôm nhau thân mật là đã có thể thần thức tương thông rồi sao? Hệ thống đáp, ký chủ có thể hiểu như vậy. Lộ Thần lại hỏi, trước đây thần thức tương thông đều có phần thưởng, sao giờ lại không có? Đã là thần thức tương thông, hệ thống lẽ ra phải thưởng cho mình chút gì chứ? Vậy mà đến giờ vẫn không thấy hệ thống có phản hồi gì. Hệ thống đáp, tu vi của ký chủ tăng lên chính là phần thưởng tốt nhất, không cần phần thưởng nào khác. Lộ Thần cười thầm trong lòng, lười dây dưa với hệ thống nữa. Lúc này, Vân Tiên Tiên cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi giữa nàng và Lộ Thần. Nàng cũng nhận ra tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Khác với Lộ Thần, Vân Tiên Tiên lập tức hiểu đây là nhờ Long Phượng Âm Dương Công. Nàng từng nghe nói trong giới tu tiên, nếu đạo lữ tâm thần tương thông, tu vi của cả hai sẽ cùng nhau tăng tiến. Nhưng trước đây nàng không có đạo lữ, chưa từng trải qua cảm giác này. Giờ đây, cảm giác tâm thần tương thông này khiến nàng thấy vô cùng dễ chịu. Cứ như thể linh hồn nàng và Lộ Thần hòa làm một, không thể phân biệt. Một lát sau, Vân Tiên Tiên thì thầm, bản tôn, quả thực đối ngươi có vài phần cảm tình. Nghe Vân Tiên Tiên thì thầm, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi lập tức vô cùng kích động. Vân Tiên Tiên cảm thấy thân thể có điều khác lạ, liền hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng nói, bản tôn chỉ nói vậy thôi, ngươi kích động cái gì? Lộ Thần cười nói, nương tử của ta cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích ta, ta đương nhiên kích động. Vân Tiên Tiên lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi tra tấn bản tôn. Bản tôn đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần Lộ Thần hành hạ nàng, nàng đều không nhịn được nói ra những lời thẹn thùng, trong đó có cả việc nói thích hắn. Lộ Thần cười nói, cái này khác chứ, lúc đó nói không chân thành bằng bây giờ. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, ngươi cũng biết lúc đó nói không đủ chân thành, vậy sau này đừng có cứ mạnh miệng bắt bản tôn gọi ngươi phu quân, ca ca tốt gì nữa. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.